Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với phần cuối của Ngô Miễn nha. Vậy là sau một mấy năm chúng ta theo đuổi bộ Miễn Chuyện thì đến hôm nay đã là phần cuối rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe bộ truyện này cũng như là ủng hộ giọng đọc MC Nguyễn Thành nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe phần cuối. Chương 406. Chủ mưu phía sau. Muốn làm đại phương sư đại kế tiếp thì phải đến gây phiền phức cho chúng ta sao? Ngô Bích cất tiếng cười đặc trưng của mình, tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Nếu ông không nói, ta còn tưởng bọn họ sống chán rồi, lại không dám tự sát, nên định nhờ ta tiến một đoạn đường. Trong khi nói chuyện, Ngô Bích nhấc chân đi về phía phủ đệ của Quy Bất Quy ở đối diện. Khi đi tới vị trí vốn là cổng chính, nam nhân tóc bạc quay đầu, lại lần nữa nói với Quy Bất Quy. Lâu rồi không giết người, bên ngoài chắc nghĩ ta quên mất cách giết người rồi chăng? Nói xong, Ngô Miễn lại có chút thất thố mà cười phá lên. Sau đó, thân hình của y biến mất vào trong tiếng cười đó. Chọc ai không chọc, lại cứ đi chọc vào y. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, rồi nhìn người quản gia đang chạy tới. Ông già lên tiếng dặn dò. Đi tìm cửa hàng quan tài tốt nhất trong thành. Ông già ta bỏ ra 10,000 lượng bạc, an táng thật trọng hậu cho đám người Tiền tiên sinh. Ngươi lại phái người đến tất cả quán trọ, miếu thờ và đạo quan trong thành, dò la xem mấy ngày nay có người từ nơi khác vào thành Nam Kinh hay không. Quan gia đáp một tiếng, sau đó lập tức bắt tay vào thực hiện những việc Quy Bất Quy giao phó. Chỉ là hiện tại việc làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy đã sang tay, không thể tiếp tục dựa vào tiềm lực của hiệu buôn Tứ Thủy được nữa. Muốn hoàn thành những việc lao ra sai bảo, ít nhiều sẽ tốn chút thời gian. Quan gia liền tập hợp tất cả nguồn lực có thể huy động được, bắt đầu dò la xem hai ngày gần đây trong thành Nam Kinh có bao nhiêu người lạ mặt xuất hiện. Trong lúc quản gia bận rộn điều tra, Quy Bất Quy cũng biến mất hơn một canh giờ. Hai con yêu quái thì đã được phái đi bảo vệ nhà họ Thiệu và Tư Phủ. Trong căn biệt phủ rộng lớn chỉ còn lại một vị chủ nhân là Ngô Miễn. Mà đến khi trời chạng vạng, Quy Bất Quy mới trở về biệt phủ. Ông già đi vào đại sảnh gặp được Ngô Miễn, cười kha kha một tiếng rồi nói. Ông già ta còn tưởng ngươi đã đến nhà họ Thiệu rồi cơ. Lần này ngươi nhịn giỏi thật đấy. Nếu là trước kia thì giờ này chắc ngươi đã dọn vào nhà họ Thiệu ở rồi. Ở đó có con trai ông trông chừng, ta còn không yên tâm sao? Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy một cái lại hỏi tiếp. Tại mắt của ông nói sao? Thật sự là do đám phương sĩ làm hả? Thầy Ngô Miễn đã nhìn thấu ý đồ của mình. Ông già lại cười một tiếng rồi ngồi xuống cạnh nam nhân tóc bạc, nói. Đúng là không có chuyện gì giấu được ngươi. Phải, ông già ta vừa đi liên hệ với mấy phương sĩ quen biết. Bây giờ đám phương sĩ trên đất liền đang lan truyền tin đồn rằng Quảng Nhân và Hòa Sơn đã chết trong tay chúng ta. Hôm qua còn lập mộ gió an táng hai vị đại phương sư đó. Đám phương sĩ đã âm thầm bàn bạc, cử một người ra hải ngoại tìm Tử Phúc, mà lao ta quay về giải quyết mấy người chúng ta. Những phương sĩ còn lại thì phụ trách trông chừng, đợi Tử Phúc quay về. Trông chừng chúng ta? Vậy chuyện Mã Như Sơn và Tiền Hợp lại là thế nào? Ngồi bên cửa lạnh một tiếng nói tiếp. Sợ ta buồn nên sắp người đến cho ta giải khuây sao? À, cái này thì khó nói. Ông già ta đoán kẻ đó có lẽ là muốn thể hiện một chút trước mặt đại phương sư Tử Phúc, dùng mấy mạng người để cầm chân chúng ta. Chờ đến khi Tử Phúc trở về thì sẽ đem chuyện này ra kể công với lão ta. Nói đến đây, trên gương mặt của Quy Bất Quy cũng lộ ra một tia sát khí. Có điều tia sát khí đó nhanh chóng tan biến. Ông già lại nhau mắt cười cười tiếp tục nói. À, người này cũng coi như biết tự lượng sức. Bị muốn giải quyết mấy người chúng ta là chuyện nằm mơ cũng không được. Mà nghĩ cách trì hoãn, chỉ tức là thủ đoạn của hắn lại vừa khéo chọc giận chúng ta. Và thì chỉ có thể nói hắn xui xẻo thôi. Quy Bất Quy vừa dứt lời thì thấy quản gia mồ hôi đầm đìa chạy đến trước mặt hai người. Sau khi điều chỉnh hơi thở, ông ta hành lễ với hai vị lão gia rồi mới lên tiếng báo cáo với Quy Bất Quy. Lão gia, ta đã dò hỏi rõ ràng rồi. Hai ngày nay ở quán trọ Tam Tài, quán trọ Như Ý, dịch trạm của quan phủ trong thành, Còn có miếu Quan Âm ở Thành Đông, đều có những gương mặt lạ từ nơi khác đến. Nói đến đây, quản gia lấy trong ngực áo ra một tờ giấy thô, hai tay dựng lên cho Quý Bất Quy rồi tiếp tục nói. Tổng cộng có 11 người, đều đã ghi tên lại. Trong đó có 7 người buôn bán tơ lụa, 4 người còn lại thì 1 người là thợ tạc tượng cho miếu quan, 1 người là kẻ chuyên đi đòi nợ thuê cho cửa hàng, 2 người cuối cùng là một cặp cha con. Nghe nói người đàn ông mới mất vợ nên dắt con gái đi nương nhờ nhà mẹ vợ. Ta đã dặn dò tiểu nhị ở mấy quán trọ theo dõi chặt chẽ những người này. Ông già nhận lấy tờ giấy, xem qua một lượt rồi nói với quản gia. Lần này vất vả cho ngươi rồi. Là nửa đến phòng thu chi lãnh 200 lượng bạc, xem như phần thưởng của ông già ta dành cho ngươi. Là nửa lại chạy thêm một chuyến, dặn mấy tiểu nhị mà ngươi đã sắp xếp, bảo bọn họ đừng để ý đến mấy người này nữa, coi chừng đánh rắn động cỏ lại gây phiền phức cho ông già ta. Sau khi nhìn quản gia rời đi, Quý Bất Quy tiện tay xé nát tờ giấy ghi tên người kia, rồi quay sang nói với Ngô Miễn. Ban đầu ông già ta định ra tay bắt lấy người đó, nếu bây giờ nghĩ lại thì đổi ý rồi. Hắn muốn cầm chân chúng ta ở lại đây, sẽ không để mặc chúng ta rời đi đâu. Chỉ cần chúng ta muốn đi, hắn nhất định sẽ ra tay. Đã đến đây, Quý Bất Quy gọi một gã sai vặt trong phủ, bảo hắn đến nhà họ Thiệu và Từ phủ gọi hai con yêu quái quay về. Sau đó lại ra lệnh chuẩn bị xe ngựa, tỏ rõ ý định chờ hai đứa kia quay lại sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Gã sai vặt không dám chậm trễ, nhanh chóng cưỡi ngựa đi gọi hai con yêu quái, đồng thời trong phủ bắt đầu thu dọn đồ đạc châu báu, làm ra vẻ mấy người bọn họ thật sự muốn rời khỏi đây để đảo thần tài. Đúng lúc trong phủ đang tất bật thì có người mang đến một chiếc hộp, nó là lễ vật do nữ quyến nhà họ Thiệu gửi đến, yêu cầu Ngô Miễn và Quý Bất Quy phải đích thân mở ra xem. Người đưa quà là một gã đàn ông tráng kiện khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi giao hộp quà cho người gác cổng, hắn lập tức thi triển thuật pháp quay về nơi ẩn thân của mình. Một tòa lầu nhỏ dành cho tiểu thư khuê tú trong một trạch viện cách đó hai con phố. Vị trí này có tầm nhìn rất tốt, tuy cách phủ đệ của Quy Bất Quy một khoảng không nhỏ, nhưng đứng trên lầu cao vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong phủ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Lúc hắn đang ghé sát cửa sổ trên tu lâu quan sát, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp theo là một vùng lửa bốc lên từ phủ của Quy Bất Quy. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục gian phòng lớn nhỏ trong phủ đều sụp đổ thành một đống đổ nát. Thấy cảnh này, trên mặt người đàn ông hiện lên một nụ cười hài lòng. Hắn lẩm bẩm: lần này dù không nổ chết bọn họ, cũng có thể khiến quan phủ Nam Kinh kéo chân bọn họ lại. Nếu vẫn chưa xong thì để nhà họ Thiệu nổ thêm lần nữa, xem Ngô Miễn người có sợ không. Khi nói những lời này, gương mặt của người đàn ông đã thay đổi, biến thành diện mạo của thuyền trưởng Mạc Kỳ Tạ đang dùng thủy độn bỏ chạy khỏi bến cảng lần trước. Đầu lông Mạc Kỳ Tạ đang hết sức chăm chú quan sát căn biệt phủ vừa bị săn phẳng thì dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện. Tu Nhi, còn có cảm giác không ổn từ bao giờ? Đừng sợ, cha đã mời cao nhân đến kiểm tra tu lâu rồi. Nếu thật sự có kẻ gian sẽ giết thẳng tay, không thể để loại người này phá hỏng thanh danh của con. Cô với tiếng nói, cầu thang gỗ bắt đầu phát ra những tiếng kéo kẹt. Mạc Kỳ Tả vốn không sợ những người đó, chỉ lo bị bại lộ hành tung, hà định thi triển phép thuần di rời khỏi. Nhưng không ngờ người dưới kia đi lên với tốc độ rất nhanh. Ngay khi Mạc Kỳ Tả sắp sửa rời khỏi, đã có hai người đàn ông vóc dáng cao lớn khoảng 20-30 tuổi bước lên đến nơi. Đúng lúc đụng mặt hắn, vừa định rút lui, nếu khi chạm mắt với hai người kia, nghĩ rằng đối phương đã nhìn thấy diện mạo thật của mình, nên Mạc Kỳ Tả chợt đổi ý, muốn giết người diệt khẩu. Ngay lập tức, lòng bàn tay hắn phun ra một thanh trường kiếm. Không một tiếng nói, thân hình hắn loe lên một cái, đã đến trước mặt đối phương. Vùng kiếm múa may, nhắm vào hai người kia mà chém xuống. Hai người này chỉ là võ sư bình thường. Vừa thấy hai mắt hoa lên, thì đã cảm thấy cổ mình lạnh toát. Ngay sau đó, tầm nhìn liền tụt xuống. Đầu của cả hai người đều đã bị chém lìa, rơi xuống sàn gỗ. Sau đó, Mạc Kỳ Tả tiếp tục lao tới phía sau, vung kiếm liên tục, giết sạch cả hai cha con thiếu nữ cùng với nha hoàn bà vú, không sót một ai. Ngay khi hắn giết xong người cuối cùng, trong không khí vang lên một giọng nói lạnh lẽo: Bây giờ tay ngươi đã dính mạng người, còn hy vọng ta sẽ tha mạng cho ngươi sao? Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói vang lên, Makita bất giác dùng mình. Giọng nói đó quá quen thuộc, chính là giọng của Hòa Sơn, vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ. Trong lát sau, vị đại phương sư tóc đỏ, mặt mày tái nhợt, dâm lên vương máu bước lên tú lâu. Gã yếu ớt liếc nhìn vị sư đệ của mình, chậm rãi nói: "Người đã phạm vào đại kỵ của phái phương sĩ, tội tùy tiện sát sinh đủ để bị liệt vào cách sát lệnh rồi. Giờ chút thể diện cho đại phương sư Quảng Nhân, người tự mình kết thúc đi." "Người chưa chết." Bên ngoài đều đồn rằng người và đại phương sư Quảng Nhân đã chết rơi tay Ngô Miễn vào Quy Bất Quy. Makita lau một lượt mồ hôi lạnh, nói tiếp: "Ta cũng vì quá đau lòng bận bao thù cho hai vị đại phương sư, nên bây dùng thủ đoạn cực đoan. Ta đã gảy bẫy khiến Ngô Miễn Quy Bất Quy bị nổ trọng thương. Đại phương sư Hòa Sơn, bây giờ là lúc người có thể nhân cơ hội..." "Đồ Ngô, người đã trúng phải ảo thuật của Ngô Miễn." Hòa Sơn lắc đầu, tiếp tục nói với Makita: "Ta bảo người tự kết thúc chỉ là vì không muốn để bọn họ có cớ công kích đại phương sư Quảng Nhân. Bây giờ vẫn chưa rõ lão nhân gia ngài ấy sống chết ra sao. Ta không thể để bọn họ nắm được sơ hở gây bất lợi cho đại phương sư. Người vẫn chưa hiểu sao?" Vừa nói, Hòa Sơn vừa rút từ sau lưng ra một thanh thước sắt. Phao kích hình kiếm trước đó của gã đã bị tiêu hao hết, bây giờ chỉ đành tạm dùng thước sắt thay thế. Đi Makita mồ hôi tuôn như mưa. Hòa Sơn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Người thật sự muốn ta mang danh giết hại đồng môn sao? Makita, người muốn hại chết đại phương sư Quảng Nhân sao?" Nói xong trước cuối cùng, Hòa Sơn đã xuất hiện ngay trước mặt Makita, vùng thước sắt trong tay giáng xuống đầu hắn. Ngay khoảnh khắc thanh thước vung lên, ngọn lửa bùng cháy bao trọn lấy pháp khí. Trong mắt Makita khắp nơi đều là ánh lửa đỏ rực. Trong cơn hoảng loạn, Makita theo phản xạ giơ kiếm lên đỡ, nhưng pháp lực của hắn kém xa Hòa Sơn, thanh kiếm của hắn chẳng khác gì đậu hũ, nháy mắt đã bị thanh thước lửa chém gãy. Cổ đánh tiếp tục giáng thẳng xuống, theo một tiếng vang trầm, đầu của Makita bị đánh nát. Ngay sau đó, thi thể của hắn bốc cháy, trong chốc lát đã hóa thành một nắm tro tàn. Mà Hòa Sơn bên này cũng không khá hơn là bao. Dù một thước giết chết kẻ gây họa, nhưng dường như bản thân gã cũng bị thương nặng. Sau mặt gã từ trắng chuyển sang đỏ, rồi tím bầm như gan heo. Gã khựng lại một chút, rồi há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể lảo đảo vài cái, rồi ngã cắm đầu xuống đất. Ngay lúc Hòa Sơn mơ hồ sắp ngất đi, bỗng nghe thấy một giọng nói mang theo vẻ châm chọc cay nghiệt vang lên từ phía đối diện: "Còn tưởng ít nhất phải 2 năm nữa người mới giải được cấm chế, không ngờ thời gian ngắn như vậy đã hồi phục. Cái tên đưa thuyền Makita kia cũng rốt thật. Nếu hắn không hoảng hốt mà cố trông đỡ người thêm một hồi, người chết cuối cùng hẳn sẽ là đại phương sư ngươi." Vừa rồi Hòa Sơn sắp ngất xỉu, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, gã lại gắng gượng bò dậy khỏi mặt đất, nhìn nam nhân tóc bạc vừa xuất hiện trước mặt mình. Gã cười khổ một tiếng rồi nói: "Người đến truy sát ta sao? Chỉ cần người không xúc phạm đại phương sư Quảng Nhân thì mạng của ta người cứ lấy. Chuyện này không liên quan đến ta hay đại phương sư Quảng Nhân, là Makita tự tung tự tác. Hắn cho rằng ta và đại phương sư đều đã chết, muốn chiếm lấy vị trí đại phương sư." Nói đến đây, trường mặt Hòa Sơn đã tối sầm, xuyên nữa thì ngã xuống lần nữa. May mà gã kịp bám lấy khung cửa sổ bên cạnh nên mới miễn cưỡng đứng vững. Giống như lời Ngô Miễn từng nói, mới giải trừ phong ấn thuật pháp, Hòa Sơn cần thời gian ít nhất 2-3 năm. Được khi nghe tin nội bộ chúng phương sĩ đại loạn, có kẻ định nhân cơ hội chiếm lợi, gã đành phải liều lĩnh xông phá phong ấn. Dù biết nguy cơ tàu hoàn nhập ma rất cao, nếu không có thân thể trường sinh bất lão, gã đã chết ngay lúc đưa hết kinh mạch khi cố gắng phá phong ấn rồi. Sau khi phá được phong ấn, Hòa Sơn không kịp nghỉ ngơi mà lập tức chạy đến Nam Kinh, bắt lấy vài đệ tử của Makita và biết được mưu đồ của hắn. Gã vội chạy đến chỗ tú lâu, mới kịp thời ngăn cản Makita trước khi hắn gây ra đại họa. Không ngờ cuối cùng và đến muộn một bước. Nhìn những xác chết la liệt dưới đất, đại phương sư tóc đỏ đành phải tuân theo quy tắc của phái phương sĩ mà sư tử tên phương sĩ này. Giờ đây thấy Ngô Miễn xuất hiện, Hòa Sơn cho rằng người này đến để truy sát mình. Gà thở dài, ném thanh thước sắt trong tay đi, rồi nói tiếp: "Người đợi một chút, đợi ta giải trừ liên kết sinh mệnh với đại phương sư Quảng Nhân, mạng của ta xem như thay ngài ấy để lại cho ngươi. Người lấy mạng ta đi, đừng làm khó đại phương sư nữa." "Người định đi đâu?" Hòa Sơn còn đang nói thì Ngô Mệnh đã xoay người bước xuống lầu. Đại phương sư tóc đỏ không hiểu ý của y, vội nói với theo: "Chẳng phải người luôn muốn giết ta và đại phương sư Quảng Nhân sao? Ta dùng mạng đổi lấy sự bình an cho Quảng Nhân." Lâu này Ngô Mệnh đã đi xuống bậc thang, vừa đi vừa lạnh nhạt nói: "Mạng của người không đáng giá đến thế. Đi báo với Quảng Nhân, chỉ cần hắn không quay lại đất liền, ta sẽ không ra biển. Khi nào Quảng Nhân thấy sống ở hải ngoại chán rồi, có thể quay về tìm ta, ta sắp xếp cho hắn đi đầu thai." Nghe đến đây, một hơi căng thẳng trong lòng Hòa Sơn mới coi như được chút ra. Lông này gã cũng không còn sức gắng gượng nữa, trừng mắt tối sầm, ngã gục xuống đất. Vụ thảm án diệt môn ở tu lâu nhà họ Chu thành Nam Kinh lúc bấy giờ đã gây nên chấn động không nhỏ. Do không tìm được hung thủ, tri phủ Nam Kinh khi ấy còn bị giáng chức hai cấp. Mấy chục năm sau, người dân Nam Kinh vẫn đồn đại rằng tu lâu nhà họ Chu có ma quỷ quấy phá. Lại qua hơn một tháng sau, đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của Từ Phúc, Lâm Miễn Nhân chào đời. Sau đó hai mẹ con bọn họ chuyển đến Hàng Châu sinh sống. Theo sắp xếp của Quy Bất Quy, Lâm Thị đã đào được vàng bạc trong sân. Dù không dựa vào Ngô Miễn hay Quy Bất Quy, hai mẹ con cũng có thể sống sung túc cả đời, không cần lo cơm áo. Ban đầu Quy Bất Quy còn định dẫn Ngô Miễn và hai con yêu quái ra nước ngoài một chuyến, nhưng sau lần Bách Vô Cầu và Nhậm Tam gây chuyện, ông già cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Chỉ có nhóc Nhậm Tam thỉnh thoảng lại nhắc đến, như thể nếu không ra nước ngoài một lần, nó sẽ mang theo nuối tiếc lớn lắm vậy. Việc kết thúc chuyện làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy phức tạp hơn tưởng tượng của Quy Bất Quy. Dù sau đây cũng là một thương hội lớn nhất thiên hạ, dù đã chia nhỏ những người có đủ khả năng mua lại, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tự chỉ cần nửa năm là có thể thu hồi tiền bán cửa hàng, ai ngờ lại mất đến 5 năm mới gom đủ. Cũng chính trong năm thu đủ số bạc đó, Hoàng đế Ung Chính băng hà. Hoàng thái tử của ông ta là Hoàng Lịch lên ngôi, đặt niên hiệu Cản Long. Khi Cản Long đăng cơ, còn sai người mời Ngô Miễn Quy Bất Quy đến Bắc Kinh dự lễ. Nhưng đúng lúc đó, Quy Bất Quy vừa thu dọn tiền bán hiệu buôn Tứ Thủy. Bốn người bọn họ chẳng có tâm trí để ý tới tân đế, chỉ từ biệt nước quyến nhà họ Thiệu, lên thuyền lớn quay về đảo Thần Tài. Dù đã chấm dứt việc kinh doanh trên đất liền, nhưng việc buôn bán của hiệu buôn Tứ Thủy tại các quốc gia ở Nam Dương, châu Âu vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là từ đó không còn tàu thuyền treo cờ của hiệu buôn Tứ Thủy đi lại với đất liền nữa, mà hàng hóa cần buôn bán đều được giao cho thương gia Thập Tam Hành ở Quảng Châu xử lý. Cứ như vậy, hai người hai yêu sống thêm vài năm trên đảo Thần Tài. Những Bách Vô Cầu trong lòng vẫn nhớ đến đám yêu tử yêu tôn ở Yêu Sơn. Quy Bất Quy nhìn ra tâm sự của tên thô lỗ, thế là bọn họ bắt đầu qua lại giữa Yêu Sơn và đảo Thần Tài. Ở Yêu Sơn 10 năm 8 năm, rồi quay về đảo Thần Tài nghỉ ngơi 1-2 năm. Sau đó Bách Vô Cầu lại quay lại Yêu Sơn chủ trì đại cục. Trong thời gian này, yêu quái ở Yêu Sơn bắt đầu sinh sôi nảy nở. 50 năm sau, Quy Bất Quy giúp Bách Vô Cầu thống kê số lượng yêu quái trên Yêu Sơn đã ở mức trên dưới 10 vạn. Nhưng phần lớn là tiểu yêu chưa cai sữa. Muốn trở thành yêu quái có thể chiến đấu được thì ít nhất cũng cần thêm vài 300 năm nữa. Trong một lần hai người hai yêu rời khỏi Yêu Sơn trở về đảo Thần Tài, trên đường nghe được tin tức Hoàng đế Càn Long băng hà. Về là nhoáng cái đã 60 năm trôi qua. Ngô Mệnh bắt đầu nhớ đám đứa quyến nhà họ Thiệu ở Nam Kinh, liền ra lệnh cho phu xe đổi hướng để Nam Kinh xem thử con cháu mình hiện tại ra sao rồi. Càn Long đăng cơ làm hoàng đế suốt 60 năm, sau đó nhờ ngôi cho con trai Vĩnh Diệm, rồi lại làm thái thượng hoàng thêm 3 năm nữa. Ngô Mệnh vào Quy Bất Quy ẩn cư vào đúng năm Ung Chính băng hà. Từ đến nay công đa 63 năm. Từ mấy chục năm qua Ngô Mệnh vào Quy Bất Quy không còn ở Nam Kinh nữa, nên ông già vẫn sắp xếp không ít tu sĩ âm thầm bảo vệ nhà họ Thiệu. Thiệu Tư Phương còn có phong hào Hòa Thạc công chúa, nên không cần lo sẽ có quan lại làm khó dễ. chỉ cần đề phòng một số phương sĩ từng nghe danh Ngô Miễn mà đến quấy rối nhà họ Thiệu. Mà Lâm thị phu nhân của Tử Phúc thì dẫn con trai rời đi biệt tích. Chưa kể Quỷ Bất Quỷ đã sắp xếp cho hai mẹ con một căn nhà cùng nhiều vàng bạc tại Hàng Châu. Nhưng sau này, khi Lâm Miễn nhân lớn lên, từng có phương sĩ tìm đến cung phụng hắn như con trai của đại phương sư Tử Phúc. Nghe nói mấy năm trước, Lâm Miễn nhân còn từng có xung đột với đại phương sư Hòa Sơn, không rõ hiện giờ thế nào. Ngồi bên lên tiếng muốn quay lại Nam Kinh, Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái cũng không dám cãi lời. Ông già lập tức ra lệnh cho đoàn xe đổi hướng, đi thẳng về Nam Kinh. So với sau 13 năm trước, đời đài ở nhà Thanh hiện tại cũng không thay đổi là bao. Sau gần một tháng đi đường, cuối cùng đoàn xe cũng tới cổng thành Nam Kinh. Nhưng ngay lúc bọn họ chuẩn bị vào thành thì bất ngờ gặp phải một đoàn đưa tang rầm rộ từ trong thành kéo ra, kèn trống ầm ĩ, đội ngũ đông đảo. Đoàn xe của Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ bị kẹt lại ngay cổng thành. Thấy đội ngũ đưa tang kêu khóc thảm thiết, Quỷ Bất Quỷ liền bảo phu xe lùi lại tránh đường. Sau khi đoàn đưa tang đi qua khỏi cổng, ông già mới tìm đến hỏi thăm những người dân hiếu kỳ đang đứng xem đây là nhà ai làm tang lễ mà khua chiêng gõ trống lớn như vậy. Nhìn thấy Quỷ Bất Quỷ ăn mặc như phú hộ, một vị tiểu quan rước cổng liền chủ động tiến lại nói: cả thành Nam Kinh này, ngoài công chúa nương nương nhà họ Thiệu thì còn ai làm được tang lễ lớn đến vậy? Năm kia tổng đốc Lương Giang của bọn ta chết tại Nhiệm Sở, cả thái thượng hoàng lẫn hoàng thượng đều truy phong cho ông ấy mà cũng chưa rỉnh rang bằng hôm nay đâu. Công chúa nhà họ Thiệu mất rồi sao? Quỷ Bất Quỷ xứng người. Thiệu Tô Như thì đã mất cách đây 20 năm. Người đang làm chủ nhà họ Thiệu bây giờ là Thiệu Tư Phương, con gái của nàng còn được Càn Long phong làm An Hòa công chúa. Tính ra thì người vừa mất chắc hẳn chính là Thiệu Tư Phương. Quỷ Bất Quỷ lập tức sai quản gia đưa vị tiểu quan kia 20 lượng bạc coi như tiền trả nước, rồi lại hỏi tiếp: quan gia, bà ta có chút giao tình với nhà họ Thiệu, người được hạ táng hôm nay là đại công chúa nương nương đó sao? Nghe nói nương nương vẫn khỏe mạnh, sao lại nói mất là mất vậy? Không phải đại công chúa thì là ai chứ? Lão gia, ngài hỏi đúng người rồi, chị dâu ta chính là bà Vũ làm việc ở nhà họ Thiệu đấy. Vị tiểu quan sau khi thu bạc liền vui vẻ tiếp tục nói với Quỷ Bất Quỷ: công chúa nương nương cũng đã hơn 60 tuổi rồi, mấy hôm trước cảm lạnh, bọn chị uống mấy thang thuốc thì có vẻ khỏe hơn. Ai ngờ đến mùng 6 đột nhiên khó thở, chưa kịp trở tay đã đi rồi. Nói đến đây, tiểu quan thở dài một tiếng lại nói tiếp: ngày mùng 3 tháng sau chính là đại thọ của công chúa, ai mà ngờ được lại chỉ còn cách vài ngày thôi. Hắn còn định nói thêm thì từ đoàn người đưa tang bước ra một bà Vũ trung niên tiến về phía này. Bà ta liếc nhìn Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ một cái rồi nói với vị tiểu quan: lão tam, là nửa sau khi tan ca nhờ thầy bộ đồ trắng đến giúp một tay. Sáng nay tiểu công chúa đã dặn rồi, hôm nay ai đến giúp việc thì mỗi người được thưởng 10 lượng bạc, làm xong việc thì sang nhà họ Thiệu ăn chay, ăn xong là phát tiền luôn. Nghe giọng điệu và thái độ thì biết bà Vũ này đã gặp không ít đại quan quý nhân, không hề xem trọng Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ. Dặn dò em chồng xong, bà ta lại quay về đoàn người đưa tang, vừa đi vừa gào khóc thảm thiết. Vì tiểu quan vừa nghe nói có 10 lượng bạc, lập tức nói vài lời khách sáo với Quỷ Bất Quỷ, rồi vội vã đi tìm người thay ca trực. Hắn thay luôn một bộ đồ trắng, nhập đoàn đưa tang để kiếm tiền. Đây chính là nỗi khổ của người trưởng sinh bất lão, phải tận mắt chứng kiến con cháu lần lượt rời đi. Quỷ Bất Quỷ thở dài một tiếng rồi quay sang Ngô Miễn nói tiếp: người công không cần lo nữa, có thể làm được tang lễ lớn thế này chứng tỏ nhà họ Thiệu vẫn yên ổn, chúng ta cứ vào thành trước rồi tính tiếp. Thân phận của Ngô Miễn cao hơn Thiệu Tư Phương rất nhiều nên y không tiện đi đưa tang. Nam nhân tóc bạc không nói gì, chỉ đứng nhìn đoàn đưa tang rời khỏi thành. Sau đó mới cùng Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái vào thành Nam Kinh. Dù hiệu buôn Tứ Thủy đã không còn, nhưng trong thành Nam Kinh vẫn còn nhiều bất động sản của Quỷ Bất Quỷ. Suốt mấy chục năm qua đều đã được tu sửa nhiều lần, bên trong vẫn đầy đủ quản gia, người hầu, có thể dọn vào ở ngay. Sau khi dọn vào một tòa nhà trong số đó, Ngô Bến lập tức triệu tập các tu sĩ vẫn ở lại Nam Kinh, hỏi thăm tình hình nhà họ Thiệu suốt những năm qua. Dù trước kia Quy Bất Quy vẫn nhận được thư báo bình an, nhưng chi tiết cụ thể vẫn cần bọn họ kể lại rõ ràng. Người đứng đầu nhóm tu sĩ này tên là Mục Cửu. Nghe mấy người Quy Bất Quy hỏi, hắn lập tức bước ra, kỳ nịnh nói: "À, Lam Nhân gia ngài cứ yên tâm. Qua lại nhìn vào thì nhà họ Thiệu là phủ công chúa, sau lưng còn có bọn ta trông coi, chẳng ai dám gây chuyện đâu. Đại công chúa tuổi cao sức yếu, gặp cơn cảm lạnh không qua khỏi. Ta cũng đã viết thư bẩm rõ với lão nhân gia ngài rồi. Xem chừng là thư bị lạc nên người chưa nhận được." Quy Bất Quy gật đầu, liếc nhìn qua Ngô Miễn. Thầy nam nhân tóc bạc không có ý muốn lên tiếng, ông già mới tiếp tục nói: "Giờ thì kể thêm chuyện nhà họ Thiệu mấy năm gần đây đi. Mấy năm nay ông già ta nhận được thư từ, toàn là chuyện ngày này tháng này, An Hòa công chúa thành hôn, ngày nọ tháng nọ sinh hạ thiên kim, đặt tên là Thiệu Nguyệt Nương. Người đó cụ thể một chút, mấy năm nay nhà họ Thiệu đã xảy ra chuyện gì, kể hết đi. Lần này mấy người bọn ta sẽ ở lại Nam Kinh ít lâu, đủ thời gian nghe cho hết đấy." "À vâng." Mộc Kiều cười một tiếng, tiếp tục nói: "Năm An Hòa công chúa 17 tuổi, đầu hoàng đế Càn Long làm mối, hạ mình gả thấp cho con trai của tổng đốc Lưỡng Giang, An Thị Hoài, tên là An Chính. Năm Càn Long thứ 19, An Hòa công chúa sinh hạ một thiên kim, chính là Hợp Nhạc công chúa Thiệu Nguyệt Nương." Thấy Mộc Kiều không nắm được trọng điểm, lẽ ban đầu nói về gia phả, Quy Bất Quy liền ngắt lời: "Được rồi, mấy chuyện này ngươi đã viết trong thư, ông già ta đều biết cả. Sau khi đại công chúa mất, hiện giờ nhà họ Thiệu chỉ còn ba đời: Thiệu Nguyệt Nương, Thiệu Minh Chân và Thiệu Ngọc Khiết. Hiện tại phu quân của Nguyệt Nương và Minh Chân đều đã qua đời, còn Ngọc Khiết thì cũng đến tuổi lập gia đình. Ngoài mấy chuyện này ra thì nói cái khác đi." Dù Mục Cửu là một tu sĩ có bản lĩnh, nhưng cách diễn đạt lại khá vụng về. Bị Quy Bất Quy nói một câu, càng lúng túng không biết nói gì. Lúc này, một tu sĩ trẻ bên cạnh tên là Bạch Như Long lên tiếng: "À Lão Nhân gia, Mộc sư huynh gặp ngài có hơi hồi hộp. Thôi thì để ta thay huynh ấy trình bày. Nhưng năm qua, ngoài mấy chuyện cưới hỏi, ma chay, thì nhà họ Thiệu không có việc gì lớn, cũng không có phương sĩ nào rình mò. Bằng mà Lão Nhân gia ngài gửi hàng năm đều có ghi chép rõ ràng, là đưa ngài xem là biết ngay." Nói đến đây, Bạch Nhường Lòng như chợt nhớ ra điều gì, nên Quy Bất Quy nói tiếp: "Nói ra thì cũng nên chúc mừng các vị, tiểu thư Ngọc Khiết cũng sắp thành thân rồi. Bọn đà nhận bát tự và sinh lễ của công tử Lý Hạ Hiền, đại công tử nhà Lý Cử Nhân ở Thành Đông, dự định thành hôn vào mùng 6 tháng 8. Chỉ vì Thái Thượng Hoàng và đại công chúa lần lượt qua đời, phải giữ quốc tang nên..." "Lý Hạ Hiền, sao không ai nói với ta chuyện này?" Lúc này, Ngồi Bên vốn im lặng bỗng lên tiếng. Ánh mắt y liếc qua Bạch Như Long, rồi dừng lại trên mặt Mục Cửu, hỏi: "Là người không báo lại, hay là Quy Bất Quy quên nói với ta?" Mấy tu sĩ ở đây để biết rõ danh tiếng của Ngô Miễn, rồi cho các điển tịch về y đã bị tiêu hủy từ thời Khang Hy. Nhưng trong giới tu sĩ, ai mà chưa từng nghe truyền thuyết về nam nhân tóc bạc này. "Chuyện này mới định ra thôi. Ta vừa định viết thư thì Thái Thượng Hoàng băng hà, phải giữ quốc tang, rồi lại đến đại công chúa mất nên mới bị trì hoãn." Mộc Kiều vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra ghi chép liên quan đến gia đình Lý Cử Nhân ở Thành Đông. Hai tay cung kính dâng lên Ngô Miễn, tiếp tục nói: "Nhà họ Lý gia thế trong sạch, tổ tiên từng làm đại thần trong quân cơ sứ, chỉ là hiện giờ gia đạo có phần sa sút, muốn nương nhờ vào nhà họ Thiệu để kiếm lại công danh." Ngó qua tập tài liệu mà Mục Cửu viết, bên trong đều là thông tin về gia đình Lý Cử Nhân. Chỉ xét riêng trong mấy trang giấy này thì gia đình này quả thật xuất thân trong sạch, không có điều gì đáng ngờ. Nếu Thiệu Ngọc Khiết gả cho người này thì Ngô Miễn cũng có thể yên tâm phần nào. Lúc này, người quản gia đi theo Ngô Miễn vào Quy Bất Quy trở về cũng vừa bước tới. Nhảy lúc mấy người đang trò chuyện, ông ta đến trước mặt ông già nói nhỏ: "Tiểu quản gia cũng đã đến thành Nam Kinh rồi. Hiện tại ông ấy đang đến phủ nhà họ Thiệu giao hàng, nói là sau khi làm xong việc ngài giao sẽ đến bái kiến các vị. Được quản gia nhắc nhở, lúc này Quý Bất Quy mới nhớ ra, lập tức bật cười, nhẹ vỗ trán mình rồi nói với Ngô Miễn: "Suy nữa thì ông già ta quên mất Đại Lang rồi. Là trường có một lô hương liệu nhập từ Nam Dương rất tốt. Ông già ta bảo Đại Lang mang một chút sang làm quà cho đám nữ quyến nhà họ Thiệu. Lúc người nói muốn quay lại Nam Kinh, ông già ta cứ cảm thấy quên mất chuyện gì. Hóa ra là chuyện này. Năm xưa Cao Niêu Bách và Tiêu Đại Lang là hai đại quản gia của hiệu buôn Tứ Thủy. Về sau Cao Niêu Bách đi theo Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ra hải ngoại. Còn Tiêu Đại Lang có diện mạo rất giống Đại Phương Sư Tử Phúc, thì ở lại tiếp tục hầu hạ Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Chỉ là lâu nay ông ta chủ yếu ở đảo Thần Tài, chuyên quản lý hoạt động buôn bán trên biển của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau khi các cửa hiệu trên đất liền bị bắn, toàn bộ thương vụ của hiệu buôn Tứ Thủy đều do Tiêu Đại Lang gánh vác." Lúc này mấy tù sĩ vừa báo cáo xong tình hình, thấy đại quản gia của hiệu buôn Tứ Thủy đã đến thì cũng biết điều, kiếm cớ rút lui. Biết cho lát nữa Tiêu Đại Lang nói ra chuyện gì cơ mật mà lại bị mấy người mình vô tình nghe thấy, sau này nếu có chuyện gì xảy ra cũng khó lòng giải thích. Một lúc lâu sau, Tiêu Đại Lang đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cười ha hả chắp tay hành lễ rồi nói: "Chủ nhân, lần này ta đến không đúng lúc, không ngờ tiểu thư Tư Phương lại vừa mất. Nếu sớm biết thì đã không gửi lô hỷ hương từ Ba Tư kia đến nữa." "Chuyện này không trách ngươi được, bọn ta cũng chỉ biết khi vừa vào thành, cũng trở tay không kịp." Quy Bất Quy gật đầu rồi nói tiếp: "Ngươi đến đúng lúc đấy. Đi điều tra kỹ lưỡng về đại công tử Lý Hạ Hiền, nhà Lý Cử Nhân ở thành Đông. Mộc Cửu là người tu hành, về khoản dò la tin tức không bằng ngươi đâu. Nếu ngươi xác nhận không có vấn đề gì thì Lý công tử sẽ chính thức trở thành con rể mới của nhà họ Thiệu." "À, chuyện này ngài cứ để ta lo. Mấy việc điều tra kiểu này thì ta vẫn có chút tự tin." Trong khi nói, Tiêu Đại Lang lại lấy ra một sấp sổ sách dày cộp, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy: "Đây là sổ sách do Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên gửi đến, là các khoản giao dịch với Thập Tam Hành trong những năm gần đây. Nghe nói bọn họ từng đấu với các công ty Đông Ấn mấy lần, có thắng có thua. Hiện giờ thị trường đồ sứ, trà và lụa đã chia đôi 5 năm rồi. Hiệu buôn Tứ Thủy đều là việc làm ăn của hai anh em bọn họ. Ông già ta chẳng qua chỉ giúp truyền tiền mà thôi. Hai người này khách sáo gì không biết." Quy Bất Quy cũng không nhìn sổ sách, tiếp tục nói với Tiêu Đại Lang: "Còn Điều Bách ở bên cạnh bọn họ, ông già ta cũng yên tâm rồi. Đại Lang, người viết thư nói với hai anh em nhà đó, nếu ở hải ngoại bị người ta ức hiếp thì cứ nhịn trước đã. Đợi bọn ta ở bên này rảnh rỗi rồi sẽ sang đó giúp bọn họ xả giận." "Là Bất Tử, ý người là chúng ta sẽ ra biển đi nước ngoài đúng không?" Nghe được lời Quy Bất Quy, Nhâm Nhậm Tam vui mừng nhảy tưng tưng. Sau 10 năm trước nó đang muốn ra hải ngoại, suýt chút nữa còn trở mặt với Bách Vô Cầu. Giờ nghe ông già nói vậy, thằng nhóc cười đến mức không khép nổi miệng. "Có phải đợi đến khi trên đất liền không còn chuyện gì lớn đã?" Quy Bất Quy cười cười, lại nhìn sang Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, rồi mới tiếp tục nói: "Nhưng năm gần đây Yêu Sơn cũng yên bình, để con trai ngốc tìm người kế nhiệm ngôi Yêu Vương. Nó rảnh rang rồi thì chúng ta đi." "Ông già cha đừng có mơ, ông đây chưa từng nói sẽ nhường lại ngôi Yêu Vương." Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Bách Vô Cầu lắc đầu nguẩy nguẩy. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Yêu Sơn không thể thiếu ông đây, nên năm qua yên ổn cũng là nhờ ông đây làm vương. Khó khăn lắm mới bình ổn được một chút, ông đây mà đi rồi lại loạn lên thì cha với Nhậm Lão Tam có gánh nổi không?" Quy Bất Quy cứ nghĩ rằng ở Yêu Sơn mãi đã chán, lần này nếu nhắc lại chuyện ra hải ngoại thì thằng gốc kia sẽ không phản đối nữa. Ai ngờ Bách Vô Cầu lại quyết tâm làm Yêu Vương đến cùng, không dễ gì chịu nhường lại ngôi vị. Ngay khi tưởng chừng như trò khôi hài sau 10 năm trước sắp sửa tái diễn, Tiêu Đại Lang đột nhiên lên tiếng nói một câu: "Các vị chủ nhân, ta có vài lời muốn nói. Vừa nay chủ nhân dặn ta đi điều tra nhà họ Lý ở thành Đông. Ta chợt nhớ ra một chuyện. 3 năm trước ta từng đến Nam Kinh một lần, mang bánh ngọt nhập từ hải ngoại để cho nữ quyến nhà họ Thiệu. Nghe nói nhà họ Lý từng có một thời gian bị ma ám, nửa đêm trong phủ có người thấy bóng ma, dọa cho một tiểu thiếp của Lý cử nhân bị sảy thai. Khi đó sự việc ồn ào không nhỏ đâu. À, có chuyện này hả? Quý Bất Quý tỏ ra bất ngờ, liếc mắt nhìn Ngô Miễn một cái, sau đó đích thân nhận lấy bản ghi chép của Mục Cửu. Bên trong ghi lại hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà Lý cử nhân, duy chỉ không nhắc đến chuyện bị ma ám năm đó. Tuy nhiên chuyện đó vốn cũng chỉ là lời đồn, có thể Mục Cửu đã nhìn ra sơ hở, cho rằng chẳng qua là chiêu trò tranh giành ganh đua giữa đám nữ quyến trong phủ, chưa chăng đã có thật. Nói ra thì chuyện này tuy không lớn, nhưng liên quan đến tiểu thư nhà họ Thiệu thì nên cẩn thận vẫn hơn. Tiêu Đại Lang nói đến đây, nhìn Ngô Miễn gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói: hơn nữa bây giờ nhà họ Thiệu đã có quan hệ huyết thống với Di Thân Vương, muốn tìm con cháu nhà quyền quý đại tướng biên cương chỗ nào chẳng có, sao lại để một tên cử nhân nhỏ nhoi được lợi chứ? Tổ tiên nhà họ Lý từng làm quân cơ đại thần, nhưng giờ chỉ là một cử nhân nho nhỏ. Tính từ thời Ung Chính đến nay, vì cô ra mà tiểu thư Ngọc Khiết chọn lần này là người không ưng ý nhất. Chuyện này thì Đại Lang ngươi đừng bận tâm. Nhà họ Thiệu cả giản công chúa, cô ra quyền quý nhiều quá cũng ngán rồi. Quý Bất Quý cười một tiếng lại nói tiếp: người đâu phải con run trong bụng mấy người nhà bọn họ, sao biết được Lý đại công tử không ưng ý nhất? Người cứ điều tra rõ chuyện ma quái năm xưa là thế nào. Nếu thật sự có làm chuyện thất đức khiến lệ quỷ đến đòi mạng, thì Ngọc Khiết tuyệt đối sẽ không thể bước vào cái hố lửa ấy. Tiêu Đại Lang gật đầu, ông ta nhận ra Ngô Miễn đã bắt đầu nghi ngờ, liền để sổ sách của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ở lại, rồi lập tức đến phủ nhà Lý cử nhân, quyết tìm ra năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bóng ma kia là đã đi đầu thai rồi hay vẫn còn lẩn khuất trong Lý phủ? Sau khi Tiêu Đại Lang rời đi, Quý Bất Quý sợ hai con yêu quái lại cãi nhau, lập tức sai quản gia chuẩn bị bữa ăn. Trong bữa ăn còn gọi thêm đám tu sĩ Bạch Như Long đến dự tiệc. Dù sao thì khi mấy người vợ yêu không có mặt ở Nam Kinh, nhà họ Thiệu vẫn phải nhờ cậy bọn họ chăm sóc. Chỉ tiếc là người đứng đầu Mục Cửu đã bận canh giữ nhà họ Thiệu, không kịp quay lại uống rượu. Khi rượu được 3 tuần, Quý Bất Quý đang mời rượu thì trên người ông già đột nhiên bốc lên một làn khói trắng. Nhìn thấy khói đó, Ngô Miễn và Quý Bất Quý đều lộ vẻ kinh ngạc. Hai người gần như đồng thời đứng dậy, thì triển đồn pháp biến mất trước mặt hai con yêu quái và mấy tu sĩ kia. Ngay lúc đám người và yêu đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Quý Bất Quý vừa biến mất lại bất ngờ xuất hiện trở lại ngay trước mặt bọn họ. Nhưng lần này khác biệt rất lớn, trên vai ông già đang vác một người đàn ông toàn thân đẫm máu. Người này thế mà lại là lão quản gia Tiêu Đại Lang, vừa mới rời khỏi phủ đi điều tra chuyện ma quái ở nhà Lý cử nhân. Sau lưng Tiêu Đại Lang có một vết thương to bằng bàn tay, phần thịt bị đánh nát. Nếu không nhờ vào thân thể trường sinh bất lão chống đỡ, chỉ riêng vết thương này cũng đã đủ lấy luôn cái mạng già của ông ta rồi. May mà ông già ta còn mang theo bùa bổn mệnh của Đại Lang, nếu không cho dù hắn có là người trường sinh bất lão thì bây giờ cũng chết rồi. Đi qua vết thương của Tiêu Đại Lang, Quý Bất Quý quay sang nói với đám tu sĩ đang kinh ngạc há hốc mồm: xem ra trong nhà họ Lý thật sự có vấn đề. Thứ ma quái kia còn đánh trọng thương cả Đại Lang. Lâu này Bạch Vô Cầu lên tiếng: ông già, còn chú của cha đâu? Hai người đi chung mà, sao chỉ có mình cha mang theo Tiêu Đại Lang trở về? Ông trẻ của người đang ở nhà họ Lý, ý muốn xem thử là thứ ma quỷ gì có thể hại được Đại Lang ra nông nỗi này. Vừa nói, Quý Bất Quý vừa xé áo của Tiêu Đại Lang ra. Dù nhờ thể chất trường sinh bất lão, vết thương của Tiêu Đại Lang đã bắt đầu tự lành lại. Nếu ông già muốn nhanh chóng điều tra xem ai là kẻ ra tay, nên chủ động ra tay chữa trị vết thương cho Tiêu quản gia. Quý Bất Quý rắc thuốc bột do chính mình luyện lên vết thương của Tiêu Đại Lang, nhìn chỗ thịt nát nhanh chóng lành lại. Sau đó ông già bưng chén trà âm đến, phun một ngụm lên mặt ông ta. Lúc này Tiêu Đại Lang mới từ từ tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Quý Bất Quý trước mặt liền sợ đến ngây người. Một lúc sau mới hiểu ra là ông già đã cứu mình. Tiêu quản gia thở phào nhẹ nhõm nói: vừa rồi đi một chuyến qua Quỷ Môn Quan, lão già, ở nhà họ Lý có người phục kích hại ta. Có người hại ngươi, vậy thì không phải là ma quỷ gì rồi. Quyết Bất Quỳ cổ quái cười một tiếng, sau đó hỏi tiếp. Vậy đại lang ngươi có nhìn rõ người đó là ai không? Ông già ta muốn thay người đòi lại công bằng, cậu phải biết kẻ đó là ai chứ nhỉ? Tiểu đại lang thở dài rồi nói tiếp. Ai, nếu ta nhìn rõ được mặt kẻ đó thì đâu còn gọi là bị phục kích nữa. Nói rồi, ông lão có diện mạo giống với đại phương sư Từ Phúc, bắt đầu kể lại những gì mình gặp phải tại nhà họ Lý. Chỗ dựa lớn nhất cả đời Tiêu Đại Lăng chính là dung mạo giống với Từ Phúc. Ông ta không có thiên phú gì về thuật pháp, tuy bao năm qua được Quy Bất Quy chỉ điểm đôi chút, nhưng nói về đạo thuật thì chỉ có thể xếp vào hạng 3, hạng 4. Tuy nhiên, nếu chỉ để đối phó với vài oan hồn dã quỷ thì vẫn đủ dùng. Mới đầu ông cũng chỉ nghĩ nhà họ Lý bị ma ám, chứ không nghĩ theo hướng khác. Tiêu Đại Lang lấy thân phận là quản sự phụ trách cửa hàng của nhà họ Thiệu tìm đến nhà họ Lý, viện cớ là Thiệu phu nhân sai mình đến tặng ít hương liệu và hàng hóa Nam Dương. Dù sao hai nhà đã có hôn ước, thỉnh thoảng tặng quà cũng là chuyện bình thường. Sau đó, Tiêu Đại Lang được người đưa vào Lý phủ. Vì nề mặt nhà họ Thiệu, Lý cử nhân đích thân tiếp đón Tiêu quản gia. Đọc qua danh sách lễ vật mà Tiêu Đại Lang mang tới, món quà ít tiền nhất cũng chỉ giá cả ngàn lượng bạc. Trong khi lúc đại công chúa nhà họ Thiệu qua đời, nhà họ Lý chỉ gửi có 200 lượng tiền phung điếu. Thầy thông gia phẩy tay một cái đã tặng nhiều quà quý giá như vậy. Lý cử nhân có chút ngại ngùng, liền hỏi sinh thần của mấy vị phu nhân nhà họ Thiệu để tìm dịp đáp lễ, vớt lại chút thể diện. Tiêu Đại Lang chỉ nói qua loa cho qua chuyện, sau đó lấy cớ bản thân từng học qua thuật phong thủy, nói rằng mình nhìn ra nhà họ Lý xây dựng không đúng quy tắc, lại kết hợp với thuyết phong thủy ngũ hành, suy đoán rằng nơi này chặn ngang đường đi của âm hồn, khiến các oan linh cô hồn dã quỷ trong thành Nam Kinh đều bị thu hút đến đây. Vài năm trước, nhà họ Lý quả thực từng xảy ra chuyện ma quái, lúc đó cả thành Nam Kinh ai ai cũng biết. Tuy mấy năm gần đây tương đối yên ổn, nếu một lần nhớ lại cảnh tượng ma gạo quỷ khóc thảm thiết trong nhà họ Lý khi ấy, Lý cử nhân vẫn còn kinh hãi. Nhưng năm qua, ông ta đã mời không biết bao nhiêu cao tăng, đạo sĩ đến trừ tà. Mọi người lại nói một kiểu, nhưng trong lòng Lý cử nhân lại vẫn không chưa khi nào thấy yên tâm. Mọi ngày sống trong thấp thỏm lo âu, không biết lúc nào đám quỷ đói ấy sẽ lại đến quấy nhiễu. Bây giờ nghe những lời của Tiêu Đại Lang, Lý cử nhân lại cảm thấy tin tưởng hơn mấy vị cao tăng, đạo sĩ từng nói mình kiếp trước làm chuyện thất đức. Ông ta lập tức kéo Tiêu Đại Lang đi khắp phủ xem xét một lượt, hy vọng có thể tìm ra cách hóa giải. Thế là Tiêu Đại Lang cùng Lý cử nhân đi dạo một vòng ở tiền viện, chỉ ra không ít vấn đề. Miệng lưỡi khéo léo vốn chính là sở trường của Tiêu quản gia, chỉ nói vài câu đã khiến Lý cử nhân liên tục gật đầu. Xem xong tiền viện, Lý cử nhân lại đưa Tiêu Đại Lang vào hậu trạch. Vừa bước vào hậu trạch, Tiêu Đại Lang vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Nhưng khi đi ngang qua thư phòng của đại công tử nhà họ Lý, thì từ bên trong bất ngờ có một con vô thường ác quỷ lao ra, nhắm thẳng vào Tiêu Đại Lang và Lý cử nhân mà tấn công. Tiêu quản gia không ngờ sẽ gặp phải ác quỷ thật. Trong lúc ông ta còn đang lúng túng chuẩn bị ra tay, thì đột nhiên cảm nhận được phía sau xuất hiện khí tức của tu sĩ. Sau một tiếng nổ lớn, ông ta không còn biết gì nữa. Nghe xong lời kể của Tiêu Đại Lang, Quyết Bất Quỳ liền tiếp lời ông ta. Lúc ông già ta đến thì thấy Đại Lang đang nằm trong vũng máu. Lý cử nhân thì không sao, chỉ là bị dọa một trận. Chính ông ta cũng không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ bảo trong nhà bị ma quỷ quấy phá, thương đến Đại Lang. Giờ nhà họ Lý sắp kết thân với nhà họ Thiệu, mà trong lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Ngồi bên đang ở lại nhà họ Lý, xem thử là loại quỷ đói nào đang tác oai tác quái. Nói đến đây, ông già ngẩng đầu nhìn một lượt đám tu sĩ, dừng một lát, ông già hỏi. Trước đây lúc nhà họ Lý bị ma ám, các người không đến đó xem thử sao? Bạch Nhơn Long đáp. Một kiểu có đến qua xem. Hắn đã kiểm tra khắp nơi trong ngoài, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Khi đó một kiểu nói chỉ là cô hồn giác quỷ vô tình xâm nhập vào Lý phủ, còn đưa cho Lý cử nhân mấy lá bùa tránh tà giữ bình an. Mấy năm nay không thấy có chuyện gì, không ngờ lần này lại xảy ra nữa. Mộc Kiều từng đến xem qua. Quyết Bất Quy nhíu mày, sau đó lấy bản ghi chép về nhà họ Lý do chính Mục tu sĩ viết ra xem lại một lượt, nhưng trong đó không hề nhắc đến việc từng đến nhà họ Lý. Có vẻ như hắn đã nhận được chút lợi lộc từ Lý cử nhân, lo sợ nếu viết sai sẽ bị Quy Bất Quy phát hiện nên cố tình giấu đi. Xem ra mối hôn sự này phải tạm gác lại rồi. Quy Bất Quy đưa bản ghi chép cho quản gia, sau đó nói với Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam: hãy đưa các người đến nhà họ Thiệu gọi Mục Cửu về đây, ông già ta có chuyện muốn hỏi hắn. Con trai ngốc, nếu tên họ Mục này mà có ý định bỏ trốn, cứ việc đánh gãy chân hắn. Không cần phiền thế, Mục Cửu mà ngươi muốn ta đã mang tới rồi. Lời của Quy Bất Quy còn chưa dứt, trong không khí đã vang lên một giọng nói cắt ngang. Ngay sau đó, một người toàn thân đầy máu xuất hiện ngay trước mặt đám người và Yêu. Người này bị cưỡng ép kéo vào độn pháp, vừa đặt chân xuống đất liền nôn mửa không ngừng. Nhìn do mặt người kia, Bạch Vô Cầu nói với Quy Bất Quy: ông già, là Mục Cửu đây, khỏi cần ông đây phải chạy một chuyến nữa. Đúng lúc Bạch Vô Cầu đang nói, người quản sự lo việc ở tiền viện cũng vội vàng chạy vào. Hắn đứng ở cửa đại sảnh gọi quản gia ra, nói nhỏ mấy câu. Sau đó quản gia tiến lại gần Quy Bất Quy, hạ giọng báo: đại phương sư Hỏa Sơn đang đứng ngoài cửa, muốn gặp lão gia. Gã nói lễ vật đã gửi tới, hỏi ngài có nhận được chưa? Lễ vật của Hỏa Sơn hả? Quy Bất Quy cười khà khà, lại liếc nhìn Mục Cửu cả người đầy máu, rồi nói với quản gia: đi, mời đại phương sư Hỏa Sơn vào đây. Người nói với gã là sau gửi vàng bạc gì đó là được. Ông già ta lớn tuổi rồi, không chịu nổi mấy thứ đầy máu me thế này. Chốc lát sau, Hỏa Sơn tóc đỏ đã biệt tích hơn 60 năm được quản gia dẫn tới trước mặt Quy Bất Quy và mọi người. Lần này gặp lại, Hỏa Sơn như biến thành một người khác. Vừa gặp Quy Bất Quy đã chủ động hành lễ, nói: vạn bối Hỏa Sơn bái kiến Quy Bất Quy sư thúc, lâu rồi không gặp, lão nhân gia ngài vẫn không hề thay đổi. Người không phải Hỏa Sơn, tên khốn kiếp đó không bao giờ biết lễ phép kiểu này. Nhìn thấy vị đại phương sư này khách sáo như thế, Bạch Vô Cầu lập tức cắt lời, rồi quay sang Quy Bất Quy nói: ông già, đây chắc chắn là Hỏa Sơn giả mạo. Đem đến vay tiền thì còn chấp nhận được, nhưng tám phần là đến lấy mạng cha đây. Còn trẻ ngốc, người im miệng đi. Cơ làm sao mà đại phương sư Hỏa Sơn lại không thể khách sáo với ông già ta được hả? Dù sao thì ông già ta cũng là trường bối của gã. Quy Bất Quy ngăn Bách Vô Cầu lại, sau đó chỉ vào Mục Cửu vẫn còn nằm bẹp dưới đất, nói với Hỏa Sơn: đại phương sư, món quà lớn thế này ông già ta không biết phải nhận thế nào mới phải, hay là người giúp đỡ giải thích rõ ràng một chút. Vâng. Hỏa Sơn cung kính hành lễ thêm lần nữa, xong mới nói: Mục Cửu tư thông với vợ của Lý Mậu, từng Lý cử nhân, sinh ra Lý Hạ Hiền. 3 năm trước vụ ma quỷ quấy ở nhà họ Lý thực chất là do khi Mục Cửu và Lý phu nhân ôn lại tình cũ thì bị Lý Mậu bắt gặp, mới bày ra màn kịch ấy. Hắn còn vọng tưởng để có đứa con riêng của mình cưới tiểu thư nhà họ Thiệu, nhằm có cơ hội tiếp cận các vị, do xét thuật pháp và bí quyết trường sinh bất lão. Mục Cửu tư thông với phu nhân của Lý cử nhân. Vẻ mặt của Quy Bất Quy không hề tỏ ra chút nào ngạc nhiên. Ông già cười khà khà một tiếng, nên nhìn Mục tu sĩ đang nằm bẹp dưới đất nôn khan, đoạn nói tiếp: là một người cũng đã hơn 100 tuổi rồi, không ngờ lại còn có suy nghĩ này. Chẳng trách người lại liều mạng muốn đưa Lý Hạ Hiền và làm rể nhà họ Thiệu đến thế. Lúc nói đến đây, Quy Bất Quy hơi dừng lại một chút, liếc về phía cửa lớn. Sau khi xác nhận Ngô Miễn vẫn chưa quay về, ông già mới tiếp tục nói: người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nghe cô biết nước quyến nhà họ Thiệu đều có số làm quả phụ, vậy mà người vẫn đợi đưa chính con ruột của mình vào đó sao? Trong khi nói, Quy Bất Quy ra hiệu cho quản gia rót một chén trà cho Mục Cửu uống. Mục tu sĩ uống xong, cảm giác buồn nôn mới vơi đi phần nào. Hắn biết do thủ đoạn của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, lâu này cũng không còn ý định biện giải gì, thở dài một tiếng. Mục Cửu quỳ xuống trước mặt Quy Bất Quy nói: đều là do ta tham, không liên quan gì đến Hạ Hiền và mẹ nó cả. Ta chỉ nghĩ các vị nể mặt nó làm rể nhà họ Thiệu, lại thấy nó có thiên phú về thuật pháp, sẽ chỉ điểm cho đôi chút, biết đâu còn có phúc, có được thân thể trường sinh bất lão. Thế thì ngươi nghĩ sai rồi. Mộ Kiều còn chưa nói xong, giọng nói châm biếm đặc trưng của Ngô Miễn đã vang lên. Sau đó, nam nhân tóc bạc từ hư không xuất hiện bên cạnh Mục Tu Sĩ. Y không thèm liếc nhìn Hòa Sơn đứng gần đó, chỉ tiếp tục nói với Mục Kiều: nếu ngươi là ta, ngươi nghĩ ta sẽ để con rể nhà họ Thiệu được trường sinh bất lão sao? Ngay cả giả Si Phương còn không có cái phúc đó, huống chi là con trai ngươi. Thầy Ngô Miễn xuất hiện, Mục Kiều cười khổ một tiếng, hàn hành lễ với nam nhân tóc bạc rồi nói: giờ nghĩ lại thì đúng là ta đã nghĩ nhiều rồi. Nhà họ Thiệu âm thịnh dương suy, nếu ta là lão nhân gia ngài, cũng sẽ không để đứa con rể nào được trường sinh bất lão. Tham vọng của con rể quá lớn, chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Chuyện người tư thông với người khác không liên quan gì đến ta, nhưng dám bày mưu có ý đồ với ta, lại còn đả thương quản gia của ta, chuyện này ta không thể bỏ qua được. Ngồi bên nói đến đây thì dừng lại một chút, liếc sang Hòa Sơn đang khoanh tay đứng chờ bên cạnh, rồi mới nói tiếp: nếu kẻ nào cũng dám nhắm vào nhà họ Thiệu, song chuyện vẫn có thể an toàn rút lui, thì đưa quyến nhà họ Thiệu sẽ ra sao? Người hiểu không? Ta hiểu. Mục Kiều bước lại gần Ngô Miễn nửa bước, đôi mắt hắn đỏ lên, nghẹn ngào nói tiếp: Mục Kiều nguyện lấy cái chết tạ tội, để tình ta đã tự mình kết liễu, mong lão nhân gia ngài tha cho mẹ quắc con côi Hạ Hiền. Được câu cuối hắn chỉ lẩm bẩm không rõ ràng, rồi bất ngờ bật nhảy tại chỗ, giữa không trung đầu chui xuống đất. Bỗng một tiếng vang lên như dưa hấu rơi xuống đất, trước mặt mọi người đầu của Mục Kiều đã bị Trinh hắn đập nát bét, cũng coi như còn chút khí tiết. Ngồi bên lưng nhìn thi thể rơi đất, rồi quay đầu sang một bên. Quả ra hầu hạ Ngô Miễn và Quy Bất Quy sợ đến mức không dám động đậy. Sau đó vẫn là Tiêu Đại Lang đã bình phục được tương đối, bước tới cởi áo khoác của mình đắp lên thi thể, rồi sai người đưa xác Mục Kiều đi. Ngay lúc thi thể Mục Kiều được khiêng đi, mọi người bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài phủ vang lên một trận ồn ào. Sau đó thấy ở hướng thành đông bốc lên một vùng khói dày đặc kèm theo ánh lửa, khiến mấy người vợ yêu còn đang nghi hoặc không hiểu ở phía đó đã xảy ra chuyện gì, thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã sa sầm nét mặt, đồng loạt đưa mắt đi sang Hòa Sơn. Hòa Sơn lại xin thay mặt Ngô Miễn tiên sinh giải quyết nốt chuyện phía sau. Lời nói đến đây, Hòa Sơn khẽ mỉm cười rồi lại tiếp: tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Lý Hạ Hiền. Tuy hiện tại Mục Kiều đã đền tội, nhưng gốc rễ của chuyện này vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ. Nhà họ Lý và nhà họ Thiệu đã có hôn ước. Nếu Lý Hạ Hiền vẫn còn sống, thì Thiệu tiểu thư phải gả cho hắn cũng là chuyện đúng lý hợp tình. Hòa Sơn đành tự ý quyết định, thành Ngô Miễn tiên sinh trừ bỏ mối họa này. Như lời Hòa Sơn nói không phải không có lý. Mục Kiều đã chết, không còn ai có thể chứng minh mối quan hệ giữa hắn và Lý Hạ Hiền. Nhà họ Lý và nhà họ Thiệu đã có hôn ước. Để qua thời kỳ quốc tang và thủ hiếu, tiểu thư nhà họ Thiệu vẫn sẽ phải gả đi làm vợ hắn. Hành động lần này của Hòa Sơn, thứ nhất là không để Ngô Miễn và Quý Bất Quý phải tự ra tay, bảo toàn danh tiếng cho họ. Thứ hai là trừ bỏ được mối họa ngầm này. Việc bẩn tay do đệ tử của Hòa Sơn làm, còn lợi ích thì để Ngô Miễn và Quý Bất Quý hưởng. Hơn nữa Hòa Sơn còn cố ý nói thẳng ra trước mặt các tu sĩ khác, tức là cũng có ý muốn để bọn họ truyền ra ngoài. Nếu thời gian quay ngược lại sau 13 năm, dù có đánh chết Đại Phương Sư Hòa Sơn cũng sẽ không làm ra chuyện thế này. Ngô Miễn hít sâu một hơi, rồi nở nụ cười đặc trưng của mình, nói với Hòa Sơn: năm đó lúc người giết Mạc Kỳ Tạ, còn gán cho hắn tội giết hại người vô tội. Vậy những việc hôm nay Hòa Sơn ngươi làm thì tính là gì? Ngươi không sợ sau này có người cũng lấy tội danh đó để giết ngươi sao? Đây là chuyện riêng của Hòa Sơn, không liên quan đến Ngô Miễn tiên sinh. Hòa Sơn mỉm cười rồi nói tiếp: hơn nữa, nhà họ Lý cũng không phải hạng trong sạch gì. Bạch Như Long, người tới nói cho Ngô Miễn tiên sinh nghe, nhà Lý Mậu đã làm những chuyện gì mà hôm nay phải chịu kết cục bị thiêu sống như vậy. Hòa Sơn vừa dứt lời, Bạch Như Long từ trong đám tu sĩ bước ra. Hắn ta khom người hành lễ, sau đó nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: hai vị lão nhân gia, Lý Mậu vốn là cử nhân năm Càn Long thứ 55. Đến năm Càn Long thứ 57, hắn làm giả giấy tờ mua bán, cương đoạt 20 khoảnh ruộng tốt của người trong nhà họ Lý là Lý Hòa Thắng, sau đó lại mua chuộc chi phủ Nam Kinh, ép Lý Hòa Thắng cùng vợ phải treo cổ tự vẫn. Năm Gia Khánh thứ hai, Lý Hà Hiền tư thông với Hạ Thị, là vợ của bạn cùng trường Triệu Nguyên Long, bị Triệu Nguyên Long phát hiện rồi xảy ra tranh chấp, sau đó còn giết ngược lại Triệu Nguyên Long. Cuối cùng vẫn là Mục Kiều ra tay thu dọn hậu quả, thiêu chết Hạ Thị diệt khẩu. Người nhà họ Lý từ trên xuống dưới đều là đồng phạm của cha con bọn họ. Ngọn lửa này thiêu chết bọn chúng, không một ai bị oan. Thì ra Bạch Như Long người là người của Đại Phương Sư Hỏa Sơn. Không đợi Bạch Tu Sĩ nói hết, Quỷ Bất Quỷ đã cười khà khà, cắt ngang lời hắn ta. Giờ lại một chút, ông già nói tiếp. Ông già ta đúng là không còn dùng được nữa. Chọn vài tu sĩ thay mặt bọn ta trông coi nhà họ Thiệu, kết quả toàn là hàng ăn trao đá bát. Đừng đem người muốn dùng chuyện nhà Lý Mậu này để bán ân tình cho bọn ta thì người sai quá sai rồi. Lúc đó đến đây, nụ cười trên mặt Quỷ Bất Quỷ dần biến mất, sắc mặt trở nên âm lạnh, tiếp tục nói: nếu người đã biết rõ mọi chuyện, tại sao không báo cho bọn ta biết những tội ác mà nhà họ Lý đã làm, lại trơ mắt nhìn tiểu thư nhà họ Thiệu nhảy vào cái hố lửa đó? Còn chuyện của Mục Cửu, việc hắn tư thông với Lý phu nhân sinh ra nghiệt chủng, người cũng đã biết từ lâu, có thể bẩm báo với Đại Phương Sư Hòa Sơn, nhưng lại một mực giấu kín với ông già ta. Bạch Như Long, người ôm tâm tư gì đây? Nói người là đồng đảng của Mục Cửu, muốn đục nước béo cỏ cũng không quá đáng đâu nhở. Quỷ Bất Quỷ cờ nó một câu, lại bước về phía Bạch Như Long một bước. Để khi nói xong câu cuối, ông già gần như đã dán sát vào mặt hắn. Khi Quỷ Bất Quỷ nghiêm túc, khi thế chẳng hề thua kém Ngô Miễn. Áp lực lớn đến mức khiến sắc mặt của Bạch Như Long trắng bệch, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nành không ngừng rịn ra trên trán, miệng hắn ta run rẩy liên hồi, nhưng dưới áp lực quá lớn vậy mà không thể thốt ra nổi một chữ. Hòa Sơn thấy vậy thì khẽ cười một tiếng, rồi bước đến trước mặt Quỷ Bất Quỷ, dùng thân mình chắn trước Bạch Như Long, cất tiếng nói: Quỷ sư thúc ngài hiểu lầm rồi. Bạch Như Long vốn là phương sĩ, năm ông chính thứ 10, hắn mang theo sở học bái nhập môn hạ của ta. Thầy Như Long là việc lanh lợi, cộng thêm Hòa Sơn cũng lo lắng cho sự an nguy của Thiệu tiểu thư, để mời cho hắn đến bảo vệ. Vừa hay gặp lúc sư thúc ngài chiêu mộ nhân tài, duyên phận trùng hợp nên hắn mới đến chỗ ngài. Xét từ gốc rễ vấn đề, Bạch Như Long là phương sĩ, chẳng qua chỉ đang tuân theo sứ mệnh của ta mà thôi. Nói đến đây, Hòa Sơn dừng lại nghỉ lấy hơi, rồi nói tiếp. Hòa Sơn cũng chỉ muốn bù đắp lại sai lầm trước đây đã bất kính với đứa quyến nhà họ Thiệu, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này cải thiện quan hệ với mấy vị. Đã khi ngài và Ngô Miễn tiên sinh nguôi giận, thì xem lúc nào có thể đón Đại Phương Sư Quảng Nhân trở về. Thầy Hòa Sơn rút cuộc câu nói vào đề chính. Ngô Miễn bỗng bật lên tiếng cười đặc trưng của mình, y nhìn Đại Phương Sư tóc đỏ nói: Quảng Nhân bắt chước Từ Phúc cả đời vẫn không học được, hiện tại ngươi học theo Quảng Nhân lại học được vài phần chân truyền. Nhưng là ai mà ngây thơ như vậy, dám nói với ngươi là Quảng Nhân sẽ quay về. Nghe thấy câu nói sau cùng của Ngô Miễn, nụ cười trên mặt Hòa Sơn dần đông cứng lại. Từ khi Quảng Nhân bị Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ lưu đày ra hải ngoại, thầy cho bọn họ đã hoàn toàn mất liên lạc. Suốt 60 năm qua, Hòa Sơn từng 3 lần ra nước ngoài tìm kiếm tung tích Quảng Nhân. Bà đang gì về Đại Phương Sư tóc bạc ấy, dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hòa Sơn mấy lần dốc sức tìm kiếm đều chỉ đành trắng tay trở về. May mà sinh mệnh của Quảng Nhân và Hòa Sơn liên kết với nhau, chỉ cần bản thân còn sống thì sư tôn hiển nhiên vẫn còn trên đời. Lần cuối cùng sau khi Từ Pháp trở về, Đại Phương Sư tóc đỏ lại nhận định Quảng Nhân đã bị Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ giam giữ ở một nơi nào đó ngoài hải ngoại. Một đón sư tôn trở về, chỉ có thể tìm cách thu xếp ổn thỏa với hai người bọn họ. Sau khi nghĩ thông suốt, Hòa Sơn dường như biến thành một con người khác, bắt đầu suy tính theo lối tư duy của Quảng Nhân. Nếu sư tôn ở ngay bên cạnh, tình huống này sẽ xử lý thế nào? Trong hai người Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ, ông già hầu như không có nhược điểm. Dù đã kết thúc việc buôn bán của hiệu buôn Tứ Thủy trên đất liền, nhưng ông già vẫn là người giàu nhất thiên hạ. Hơn nữa nhờ việc buôn bán của hiệu buôn Tứ Thủy mà lại kiếm được một khoản tiền khổng lồ, nên trong một khoảng thời gian dài vị trí người giàu nhất thiên hạ của ông già sẽ không thể lay chuyển. Ngồi bên thì có một nhược điểm là đám nữ quyến nhà họ Thiệu. Nhưng nói là nhược điểm không bằng gọi đó là thùng thuốc súng sẽ chuẩn xác hơn. Nhưng năm qua, không ít kẻ to gan nhòm ngó nhà họ Thiệu. Nhưng ngoại trừ bản thân gã và đại phương sư Quảng Nhân, những kẻ khác về cơ bản đều chết trong tay Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hòa Sơn, theo lối suy luận của Quảng Nhân, cuối cùng quyết định sẽ bảo vệ nhà họ Thiệu. Nếu lại có kẻ không biết sống chết mà nhắm vào bọn họ, thì bản thân sẽ thay Ngô Miễn và Quy Bất Quy ra tay trừ khử trước. Coi như tranh thủ được thiện cảm, sớm ngày nghênh đón đại phương sư Quảng Nhân trở về. Chỉ là nhà họ Thiệu mang huyết mạch của Hòa Thạc Di Thân Vương Dận Tường. Suốt hai triều đại ông chính Càn Long đều được sùng ái tột độ. Nhiều người trong đó còn được phong tước công chúa. Quan lại không dám đắc tội nhà họ Thiệu, mà trong giới tu sĩ vẫn lưu truyền truyền thuyết về Ngô Miễn. Người biết rõ nội tình cũng chẳng dám đắc tội với nam nhân tóc bạc mà không ai dám đụng tới này. Chờ đợi đằng đẵng 6-70 năm, cuối cùng cũng chờ được đến lúc Mộc Cửu muốn đưa đứa con riêng của mình vào ở rể của nhà họ Thiệu. Khi Hòa Sơn biết mình có thể nhân cơ hội này thể hiện trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đại phương sư tóc đỏ mừng rỡ như điên. Chỉ là không ngờ mấy người bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở thành Nam Kinh. Mộc Cửu vì hoảng sợ mà còn ra tay đả thương Tiêu Đại Lăng, lo rằng Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ phá án trước. Bất đắc dĩ Hòa Sơn chỉ có thể vội vàng khống chế Mộc Cửu, lộ mặt để cầu hòa với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đến giờ thấy mọi việc bẩn thỉu mình đều đã dành làm, vậy mà Ngô Miễn chẳng hề cảm kích, trái lại còn bắt đầu mỉa mai châm chọc mình. Hòa Sơn có chút không kiềm chế được. Nếu không phải bị Bạch Như Long phía sau ghì chặt, e là gã đã bất chấp tất cả mà lao đến liều mạng với Ngô Miễn rồi. Đại phương sư Quảng Nhân, chúng ta còn phải nghênh đón đại phương sư Quảng Nhân trở về. Bạch Như Long không ngừng nhắc đi nhắc lại cái tên của đại phương sư tóc bạc bên tai, cuối cùng cũng kéo Hòa Sơn trong cơn thịnh nộ bình tĩnh trở lại. Hít một hơi thật sâu, Hòa Sơn nói với Ngô Miễn: vậy ta phải làm thế nào mới có thể đón được đại phương sư Quảng Nhân trở về? Ngô Miễn chẳng thèm đếm xỉa đến Hòa Sơn, trả lại Quy Bất Quy cười khà khà bước tới. Ông già nói với đại phương sư tóc đỏ: nếu người là Quảng Nhân thì bây giờ hắn sẽ làm thế nào? Hòa Sơn nghe mặt chợt sững lại, do dự một chút rồi lùi về sau một bước, hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Sau đó gà không nói một câu, xoay người dẫn theo Bạch Như Long rời đi. Nhìn bóng lưng Hòa Sơn, Quy Bất Quy khẽ mỉm cười nói với Ngô Miễn: thằng bé Hòa Sơn này, ngoài kế tính có hơi nóng này thì thật ra cũng chẳng có tật xấu gì lớn. Ông già ta cũng muốn có một đệ tử nghe lời như thế. Chỉ cần là việc của sư tôn, có liều mạng cô phải làm cho bằng được. Lão bất tử ngươi đừng có mơ nữa. Cả đời này Hòa Sơn cậu sẽ không trở thành đệ tử của ngươi đâu. Bảo gã giết ngươi có lẽ còn dễ hơn đấy. Lúc này Ngọc Đậm Tam đang đứng xem náo nhiệt, xen mồm vào nói một câu. Ngừng một lát, thằng nhóc bật cười khanh khách, nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu: không thì hay là giao nhà họ Thiệu cho Hòa Sơn trông coi luôn đi. Chỉ cần nữ quyến nhà họ Thiệu không xảy ra chuyện gì thì sẽ trả Quảng Nhân về. Chỉ cần có thể gặp lại sư tôn mình, Hòa Sơn chắc sẽ cung phụng đứa quyến nhà họ Thiệu như mẹ ruột luôn ấy chứ. Nói đến đây, thằng nhóc lại khúc khích cười, tiếp tục nói: nhân cơ hội này, chúng ta ra nước ngoài một chuyến, cứ nói là đi tìm Quảng Nhân. Hòa Sơn nhất định sẽ tận tâm tận lực trông coi nhà họ Thiệu, không dám gì nghĩ nửa lời. Chúng ta tiện thể đi chơi thỏa thích mấy năm. Cháu trai này, yêu sơn của người cũng giao cho Hòa Sơn luôn đi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Quảng Nhân, gã nhất định sẽ không từ chối. Yêu tử yêu tôn của ông đây, dựa vào cái gì mà phải giao cho người khác? Bạch Vô Cầu vẫn có chút dị ứng đối với chuyện ra nước ngoài, hơi dừng một chút, tên thổ lốt trợn mắt nói tiếp: người và yêu khác loài, ai biết được gã có nhân cơ hội này xông vào yêu sơn giết sạch hay không. Nhậm Lao Tam, hai chúng ta mới là đồng loại. Ngoài cha và ông trẻ của ông đây ra, ông đây không tin được ai hết. Đã đến lúc ông đây theo các người đi nước ngoài trở về, thấy bọn yêu tử yêu tôn trên yêu sơn đều bị giết sạch, người có dám cùng ông đây tự sát để đền mạng không? Thấy hai con yêu quái lại sắp cãi nhau, Quy Bất Quy cười khổ bước tới nói: chuyện ra nước ngoài để sau hãng bàn. Trước tiên phải tìm cho cô nương nhà họ Thiệu một mối hôn sự khác đã. Nhà họ Thiệu gặp chuyện chẳng lành, tần làng chưa kịp qua cửa đã chết, cẩn thận kẻo có người nhân cơ hội này trục lợi. Nói đến đây, Quý Bất Quỳ liếc thấy Ngô Miễn nhíu mày, ông già cười kha kha, vẫy tay gọi Tiêu Đại Lang tới dặn dò. Đại Lang, việc này giao cho ngươi, ngươi gặp nhiều hiểu rộng, không có gì lừa được ngươi. Cũng đừng tìm mấy loại vương công đại thần, bối tử bối lạc gì đó, chỉ cần con nhà bình thường, thật thà chất phác là được rồi. Hai vị đã tin tưởng Đại Lang ta, thì ta cũng liều mạng bỏ chút công sức. Thấy ánh mắt Ngô Miễn cũng nhìn về phía mình, Tiêu Đại Lang biết không thể thoái thác được nữa, đành dứt khoát nhận lời. Nhưng năm qua, Tiêu Đại Lang quen biết giao thiệp với đủ loại người, vẫn tự tin có thể tìm được vài chàng trai hiền lành tử tế. Dặn dò Tiêu Đại Lang xong, Quý Bất Quỳ quay lại cười với Ngô Miễn nói: người cũng đừng nóng vội, quốc tang cộng thêm thời gian thủ hiếu ít nhất cũng phải 2 năm. Nhà đầu nhà họ Thiệu mới có thể gả chồng. Lần này ông già ta cũng sẽ để mắt tới, không cho phép có người giống như Mộc Cửu lợi dụng thời cơ nữa. Đã khi Thiệu nhà đầu thuận lợi thành thân, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài du ngoạn một chuyến. Chúng ta đều đi hết, không tin rằng thằng ngốc kia giáp ở lại đất liền một mình. Nam nhân tóc bạc trầm mặc giây lát, liếc nhìn Quý Bất Quỳ nói: đừng tính ta vào, cả người muốn đi cứ đi, ta sẽ ở lại đất liền, không đi đâu cả. Lời Ngô Miễn nói khiến ông già có hơi bất ngờ. Trước đây dù ít từng nói không đi ra nước ngoài, nhưng chủ yếu là do không yên tâm về đám đứa quyến nhà họ Thiệu. Hiện giờ Hòa Sơn chắc chắn đã phái người bảo vệ nghiêm ngặt, đúng là thời cơ tốt nhất để lên đường. Sau này muốn có cơ hội như thế, không biết phải đợi đến bao giờ. Nghe tin Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đứng chung phe, mọi người một yêu đều không muốn đi nước ngoài. Nhâm Nhậm Tam lập tức mếu máo phụng phịu, Thành Nóc cúi đầu, mắt đỏ hoe, giống như vừa bị người ta bắt nạt, rồi nước mắt cứ thế tí tách rơi. Trong tổ hợp nhỏ của Ngô Miễn Quý Bất Quy, nam nhân tóc bạc luôn chiều chuộng Nhậm Tam nhất. Bình thường thấy nó khóc, y đều ra mặt bênh vực ngay. Nhưng lần này, dường như có gì đó khác. Ngô Miễn phất lờ Thằng Nhóc, xoay người trở về phòng riêng. Thấy Ngô Miễn rời đi, Nhóc Nhậm Tam không khóc nháo nữa. Nó nắm tay Quý Bất Quy, nói: lão bất tử, chú của người không nghe khuyên bảo, y vẫn lo cho đám nước quyến nhà họ Thiệu sao? Hay là người nghĩ cách dẫn bọn họ đi cùng luôn đi? Là không chừng ra nước ngoài còn có thể kiếm được chàng rể tóc vàng mắt xanh lông lát đầy người cho chú người đấy. Lời này cũng chỉ có người dám nói, đổi lại là ông già ta mà nói, sợ là lại bị sét đánh rồi. Quý Bất Quỳ cười khổ một tiếng, sau đó nói tiếp: theo ông già ta thấy, y quyết tâm ở lại cũng không phải chỉ vì đám nước quyến kia. Sau một phen náo động, Quý Bất Quỳ và Nhóc Nhậm Tam cũng không nhắc tới chuyện đi nước ngoài nữa. Hai người hai yêu lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam vẫn ngày ngày tới tiểu lâu trong thành Nam Kinh uống rượu. Ngồi bên cùng Quý Bất Quỳ ở lại trạch viện, nam nhân tóc bạc lại tiếp tục lật xem cuốn Minh Nhân Trí, mà không ai nhìn thấy chữ gì. Còn ông già thì kéo Tiêu Đại Lang bắt đầu nghiên cứu những thanh niên đến độ tuổi phù hợp, muốn tìm cho tiểu thư nhà họ Thiệu một lang quân như ý. Ai không biết nhìn vào con tường, hai người bọn họ mới là trưởng bối của Thiệu Ngọc Khiết. Biệt phía Quý Bất Quỳ còn chưa tìm được người thích hợp, thì đã có người chủ động tìm tới nhà họ Thiệu cầu hôn. Vô Di hiện giờ vẫn đang trong quốc tang, không thể cưới gả. Nếu sau khi nhà Lý Cử Nhân bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi, rất nhanh đã lại có người nhắm vào Thiệu tiểu thư. 3 ngày sau khi nhà Lý Cử Nhân bị thiêu rụi, liên tục có bà mối tìm tới Thiệu phủ, thay mặt cho các công tử quan viên thành Nam Kinh tới cầu hôn. Mới đầu nhà họ Thiệu lấy cớ hiện còn đang quốc tang, thêm việc đại công chúa trong nhà vừa qua đời mà từ chối khéo, nhưng đám bà mối này nào có dễ buông tha. Không ai nói phải gả tiểu thư Ngọc Khiết đi ngay, à chúng ta chỉ đính thân trước, đợi khi hết quốc tang và thủ hiếu lại tổ chức hôn lễ cũng không muộn. Lạc phu nhân à, trước hết mở ngài xem qua vị công tử Giang Biệt Yến nhà bọn ta. Năm nay vừa tròn 18, đúng là độ tuổi đẹp nhất. Ông nội làm tri phủ Hàng Châu, đại bá từng nhậm chức bố chính xứ Nam Kinh. Giang công tử 12 tuổi đã đậu tú tài, xếp thứ 3 toàn khóa đấy. Xem thứ ba toàn khóa thì có gì ghê gớm. Là phu nhân, ngài xem công tử hiếu tôn mẫu của ta đây. Tổ tiên nhà người ta là dân Liêu Đông, từng làm công bộ, hộ bộ thượng thư. Tuy giờ không bằng thời Tằng Tổ, nhưng bù lại con cháu hiếu học, rất có chí hướng. 14 tuổi đỗ tú tài, là vị giải nguyên đứng hạng nhất thực thụ đấy. Năm ngoái thi hương, cũng là hội nguyên đỗ đầu. Trong nhà còn tính mệnh cho hiếu công tử, nói là văn khúc tinh truyền thế. Thôi bớt đi, có phải lão mù họ Kim xưng là đồ tôn của tôn nhất nhãn kia xem mệnh cho đúng không? Lời hắn nói mà cũng có người tin hả? Chỉ cần đi tìm hắn tính mệnh, đưa đủ tiền quẻ thì đều là văn khúc tinh chuyển thế. Giờ nửa thành Nam Kinh toàn là văn khúc tinh hết đấy. Cho dù Đỗ Trạng Nguyên thì sao, giỏi lắm cũng chỉ vào Hàn Lâm Viện chép sách. Quá nhĩ dài, Minh Trạch thiếu gia nhà ta không phải người tầm thường. Nhà có bà cô từng làm sùng phi của tiên đế. Mấy người anh họ không phải thân vương quận vương thì cũng là bối tử bối lặng. Nhờ thế mới gọi là môn đăng hộ đối chứ. Chờ đợi chủ mẫu nhà họ Thiệu lên tiếng, mấy bà mối đã đánh nhau loạn xạ. Thế cảnh giật tóc tát mặt, chủ mẫu giận run người, lập tức sai quản gia dẫn đám nhà hoàn bà vú sách gậy đuổi hết đám bà mối ra ngoài. Có điều đánh đuổi được mấy bà mối này, lại không ngừng có bà mối khác tới cửa cầu thân. Nghe đồn giới quan viên Nam Kinh đã có người treo thưởng, ai có thể giành được mối hôn sự của Thiệu tiểu thư sẽ nhận được tiền mỹ nhân trị giá 5.000 lượng bạc. Thời điểm này vốn đang trong kỳ quốc tang, đa bà mối không có việc làm, giờ nghe thấy tiền thưởng 5.000 lượng bạc, ai nấy đều đỏ cả mặt. Ngày ngày vây kín cổng nhà họ Thiệu, chỉ cần có người ra vào liền liều mạng xông vào. Dù bị người ta vác gậy đánh đến vỡ đầu chảy máu, bọn họ vẫn cố gào về phía hậu viện, ca ngợi công tử nhà mình xuất chúng thế nào. Lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng ấy, chủ mẫu nhà họ Thiệu không khỏi kinh hãi, lập tức quyết định tìm cho Thiệu Ngọc Khiết một lang quân như ý, trước hết định sẵn hôn ước để những ong bướm bên ngoài kia dứt bỏ ý định vo ve. Bản thân nhà họ Thiệu vốn đã là một gia tộc đại phú đại quý, nghe nói những công tử được các bà mối tiến cử phần lớn đều là hàng thiếu gia ăn chơi lêu lỏng. Thiệu lão phu nhân bắt đầu để ý xem trong các gia đình xung quanh có thiếu niên nào đến tuổi kết hôn hay không. Sau một vòng tuyển chọn, cuối cùng bà quyết định chọn Thẩm Khoát Luân, con trai của một tiên sinh dạy học trong thành. Về Thẩm công tử này, từng có duyên gặp gỡ Thiệu tiểu thư một lần. Mấy năm trước khi nữ quyến nhà họ Thiệu đến chùa báo ân dâng hương, Thẩm công tử tình cờ được hòa thượng mời đến chép sổ công đức cho tượng Phật. Lúc ấy không ai biết thân phận mấy nữ quyến nhà họ Thiệu. Thầy Thẩm công tử viết chữ đều khen ngợi thư pháp của hắn nhẹ nhàng uyển chuyển như mây. Chủ mẫu nhà họ Thiệu sai quản gia nhà mình đến ướm hỏi, vừa đến còn khiến nhà họ Thẩm giật mình. Giờ lục quan viên khắp thành đều đến nhà họ Thiệu cầu hôn, sao vị tiểu thư này lại chọn chúng con nhà mình? Việc tốt đã đến tận cửa, còn gì phải bàn cãi nữa. Nhà họ Thẩm dứt khoát đồng ý mối hôn sự này, chỉ đợi hết kỳ quốc tang và thủ hiếu sẽ tổ chức hỷ sự cho đôi trẻ. Khi tin tức Thiệu tiểu thư là hoa đã có chủ truyền ra, đám quan viên quyền quý kia mới chịu dừng lại. Dù trong lòng không phục, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nếu mối quan hệ giữa nhà họ Thiệu và hoàng tộc, cũng không ai dám tố giác hai nhà Thiệu Thẩm không thủ quốc tang. Thoạt cái đã một năm trôi qua, thời gian quốc tang và thủ hiếu kết thúc, nhà họ Thiệu tổ chức hôn lễ linh đình, đón Thẩm Khoát Luân vào nhà ở rể. Trong khoảng thời gian này, Hòa Sơn dẫn đồ đệ thuê mấy nhà dân gần Thiệu phủ tiếp tục bảo vệ an nguy cho nữ quyến nhà họ Thiệu. Vì mong sớm đón sư tôn mình trở về, Hòa Sơn cũng coi như đã làm hết mình. Đường đường một đại phương sư như gã, vậy mà lại dẫn người làm gia đình hộ vệ cho nhà họ Thiệu. Không chỉ canh giữ trước cổng nhà họ Thiệu, Hòa Sơn còn ghi chép tỉ mỉ từng người ra vào nhà bọn họ. Cứ nửa tháng lại sai đệ tử đưa đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bản ghi chép chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn. Một khi gặp kẻ khả nghi, còn phải lén theo về tận nhà, xem có phải âm mưu gây hại gì cho nhà họ Thiệu hay không. Kết quả Hòa Sơn trấn thủ Thiệu phủ một mạch hơn 20 năm, mà đến khi Hoàng đế Gia Khánh băng hà, bà gã vẫn cùng các đệ tử canh giữ sát sao nhà họ Thiệu. Khi tin tức Hoàng đế Gia Khánh băng hà truyền tới, cũng vừa lúc Quy Bất Quy nhận được danh sách những người vào ra nhà họ Thiệu do đám phương sĩ mang đến. Liếc qua tờ danh sách, ông già cười nói với Ngô Miễn. Ông già ta trước đây đã nói gì nhỉ? Luận hết đám phương sĩ, tu sĩ và thuật sĩ trong thiên hạ, nói về chữ hiếu thì kẻ nào qua mặt được Hỏa Sơn? Đặt vào hơn 100 năm trước, dù có phải chết trước mặt chúng ta thì Hỏa Sơn cũng không đời nào chịu đi gác cổng cho người khác. Mấy năm nay số trộm cướp chết dưới tay gã đếm không xuể. Mấy hôm trước Tiêu Đại Lang còn nói trên giang hồ đồn rằng nhà họ Thiệu có Hỏa Đức chân nhân trấn thủ, không ai dám đến gây sự đấy. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Bạch Vô Cầu đã ở Nam Kinh hơn 20 năm chen ngang. Ở đây công thay Hỏa Sơn lần này chịu bỏ vốn gốc luôn rồi đấy. Quảng nhân bị các người lưu đày gần 100 năm, thôi thì tha cho ông ta đi, coi như để mặt mũi Hỏa Sơn, thả ông ta về đi. Còn trai ngốc, ngươi tưởng ông già ta không muốn để quảng nhân về sao? Là trinh hắn không muốn quay lại đấy thôi. Quyên Bất Quy cười khẽ, sai quản gia lấy thư của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên vừa gửi tới ra. Từ trong sấp thư dày cộp, ông già dùng mấy bức họa đưa cho Bách Vô Cầu nói tiếp. Quảng nhân đang mải vui ở nước ngoài, một thời gian nữa cũng chưa chịu về đâu. Những bức tranh này đều vẽ quảng nhân. Trong tranh về đại phương sư tóc bạc đã thay sang quần áo người phương Tây. Khung cảnh đa phần là những thành trấn nước ngoài. Quảng nhân hoặc đứng hoặc ngồi tạo dáng, mời họa sĩ phương Tây vẽ lại hình dáng của mình lên giấy. Tài nghệ của họa sĩ vô cùng cao siêu, vẽ giống y như người thật. Nếu Hỏa Sơn nhìn thấy, tám phần là sẽ khóc òa lên mất. Mấy bức tranh này là do Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cho người vẽ lại trong lúc dẫn quảng nhân du ngoạn khắp các nước phương Tây. Có hai người bọn họ đi cùng, chuyện ăn uống khỏi phải lo. Đổi lại là ông già ta thì cũng chẳng muốn quay về. Quy Bất Quy cười một tiếng, rồi lại lựa từ trong đống thư tử ra mấy phong thư, kèm cùng với tranh vẽ đưa cho quản gia, nói: mang những thư này đưa cho đại phương sư Hỏa Sơn, không thể để gã cứ cắm đầu làm việc mãi, cũng phải cho chút an ủi vỗ về. Nói với gã rằng đại phương sư quảng nhân ở nước ngoài sống rất tốt, bảo gã yên tâm, sẽ có một ngày hai vị đại phương sư bọn họ được trùng phùng. Quản gia đáp một tiếng, rồi mang tranh và thư đến căn nhà mà Hỏa Sơn thuê. Lúc này Bạch Vô Cầu vỗ tay cười nói: vẫn là ông già cha thất đức có nghề, cho Hỏa Sơn một tia hy vọng, để gã ở đây canh giữ thêm vài 300 năm nữa. Nhưng mà chuyện này đến cả ông đây cũng nhìn ra được, liệu Hỏa Sơn có tìm đến những nơi trong tranh để kiếm sư tôn của mình không? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói: con trai ngốc, không phải ông già ta ngăn cản, mà là đại phương sư quảng nhân đã dặn không muốn gặp lại đứa đệ tử ngoan này của mình. Theo lời quản gia đi đưa thư kể lại, khi Hỏa Sơn nhìn thấy thư và tranh vẽ, lập tức đuổi hết đám đệ tử ra ngoài, tự nhốt mình trong phòng. Dù không thấy được phản ứng của gã, để cũng có thể đoán ra hành động của vị đại phương sư tóc đỏ này. Gần 100 năm không có tin tức của quảng nhân, giờ thấy được bức chân dung của sư tôn, không khóc ngay tại chỗ đã xem như kìm nén giỏi lắm rồi. Hỏa Sơn bên kia ngắm nghía chân dung quảng nhân, thì bên này nhóc Nhậm Tam cũng lục ra đống thư từ và tranh vẽ mà mấy năm qua Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên gửi về cho bọn họ, còn có một đống quà tặng Tây Dương. Bao năm nay Quyên Bất Quy luôn cất giấu kỹ những thứ này, nếu không nhân dịp này mượn phúc của Hỏa Sơn, có lẽ đến giờ thằng nhóc vẫn không được xem đến. Xem qua những giới thiệu về phong tục và cảnh vật ở Tây Dương của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, cùng với những bức danh họa mà hai người bọn họ mua được từ các danh họa ở Ý và Pháp, mới thấy phong cách của Tây Dương khác hẳn với tranh thủy mặc tả ý của phương Đông. Tranh phương Tây phần lớn là chân dung mang tả thực, hơn nữa phụ nữ trong tranh còn chẳng mặc quần áo, để những thân thể trăng nõn nà kia ngay cả cô nương trong ký viện nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Ngoài tranh vẽ ra thì còn có vô số đồng hồ, mô hình thuyền biển và súng ống Tây Dương. Chỉ có điều những thứ này từ thời hiệu Buôn Tứ Thủy, nhóc Nhậm Tam đã thấy nhiều, cô không cảm thấy có gì lạ lẫm hứng thú. Thằng nhóc xem thư và tranh xong, dù trong lòng càng thêm khao khát đi Tây Dương du ngoạn, nhưng biết rõ Bách Vô Cầu và Ngô Miễn sẽ không đi, nó chỉ đành nuốt giận vào trong. So với chuyến đi Tây Dương thì bạn đồng hành vẫn quan trọng hơn. Thằng nhóc Nhậm Tam vô tưởng hành trình du ngoạn thế giới cứ thế bỏ qua, Nhưng điều khiến nó không ngờ tới chính là chỉ mấy ngày sau, tình hình bỗng thay đổi. 3 ngày sau khi Hòa Sơn có được chân dung Đại Phương Sư Quảng Nhân, Nam Kinh đón một vị tri phủ mới đến tên Quách Niên. Vừa nhậm chức không lâu, tri phủ tân nhiệm đã đến bái kiến nữ quyến nhà họ Thiệu. Dù từ sau khi Hoàng đế Gia Khánh băng hà, Hoàng đế Đạo Quang kế vị, đối đãi với nhà họ Thiệu không còn trọng thị như mấy vị hoàng đế trước. Nhưng năm gần đây, cô không theo lệ phong tước hiệu công chúa cho nữ quyến nhà họ Thiệu nữa. Nhưng tri phủ mới vẫn nghe được lời đồn đại về mối quan hệ giữa nhà họ Thiệu và tổ tông thần tiên, quyết định đến Nam Kinh một cái là phải đến bái kiến nữ quyến nhà họ Thiệu trước. Chưa kể lần này, Quách đại nhân còn phải truyền đạt mấy lời khẩu dụ của hoàng đế. Khi biết được nội dung khẩu dụ, hắn lại càng không dám đắc tội với nhà họ Thiệu. Để tăng cường quan hệ với nhà họ Thiệu, Quách Niên còn dẫn theo con gái Quách Văn Đình mới 8-9 tuổi cùng đến. Khi đến phủ, đúng lúc Quy Bất Quy dẫn Đốc Nhậm Tam đến làm khách. Thế là ông già cũng tươi cười cùng với nữ quyến nhà họ Thiệu nghênh tiếp vị tri phủ đại nhân tân nhiệm vào phủ. Quách Niên không ngờ nhà họ Thiệu còn có khách khác, nhưng nhìn một già một trẻ, cô không sợ gây ra lời đồn gì. Hắn khách khí chào hỏi vài câu, rồi nhờ Đốc Nhậm Tam dẫn con gái mình ra ngoài chơi. Bản thân hắn còn phải truyền đạt khẩu dụ của hoàng đế cho người nhà họ Thiệu. Được chủ mẫu Thiệu lão phu nhân thỉnh cầu, Quách đại nhân miễn cưỡng đồng ý để Quy Bất Quy cùng nghe thánh dụ với tư cách là trường bối nhà họ Thiệu. Hoàng đế Đạo Quan vốn tính tiết kiệm, cảm thấy cái gì cắt được là đều cắt hết. Thầy hàng năm phải ban thưởng cho nhà họ Thiệu, cho rằng không cần thiết phải đối đãi với mấy người phụ nữ này trọng hậu đến thế. Ban đầu, để tránh chuyện của đám người Ngô Miễn lan truyền, 4 triều hoàng đế Khang Hy, Ông Chính, Càn Long, Gia Khánh đã không ghi chép sự tích của mấy người này vào sử sách. Chỉ có hoàng đế Gia Khánh từng kể vài câu chuyện truyền thuyết về 4 người bọn họ cho Đạo Quang khi còn nhỏ nghe. Chỉ là Gia Khánh thực sự không có khiếu kể chuyện. Đạo Quang nghe kiểu gì cũng thấy cứ như bịa đặt. Đến khi bản thân đăng cơ, đã cho cắt đứt hầu như mọi bổng lộc và ân sủng dành cho nhà họ Thiệu ở Nam Kinh. Dù hoàng đế Đạo Quang không tin lắm, nhưng vẫn cảm thấy tốt nhất không nên đắc tội với gia đình này, bèn sai Quách Niên đến truyền khẩu dụ của mình, rằng sẽ tiếp tục lệ cũ của mấy vị tiên đế, sai phong nữ quyến nhà họ Thiệu làm công chúa. Đợi khi nội vụ phủ soạn xong chiếu thư, sẽ chiêu cáo thiên hạ. Đây chỉ là kế hoan bình của hoàng đế Đạo Quang. Nếu quả thực sau lưng nữ quyến nhà họ Thiệu có thần tiên sống làm chỗ dựa, nếu bọn họ tìm đến gây rối thì Đạo Quang cũng có đường lui. Chỉ là tri phủ Quách Niên không biết rõ nội tình, vừa đến Nam Kinh đã tới bái kiến nữ nhân nhà họ Thiệu, thuận tiện truyền thánh dụ. Trong lúc Quách Niên truyền dụ, Nhâm Nhậm Tam dẫn Quách tiểu thư chơi đùa trong vườn nhà họ Thiệu. Vừa gì thằng nhóc không thèm chơi với mấy tiểu nha đầu thế này, chỉ là không hiểu sao Quách tiểu thư lại cứ bám giết lấy nó. Chơi dẫn một hồi, cậu bé thế mà lại kéo Nhóc Nhậm Tam chơi trò gia đình, giả vờ bái đường thành thân. Nhóc Nhậm Tam không chịu, Quách tiểu thư lập tức khóc lóc ăn vạ. Bà đằng gì thằng nhóc đành giả vờ cùng Quách tiểu thư lại mấy cái. Không ngờ sau khi đứng dậy, cậu bé này lại rất nhập vai. Bà Nhóc Nhậm Tam gọi mình nội tử, còn tự xưng là Nhậm Tam phu nhân. Một phen náo loạn khiến Nhóc Nhậm Tam mệt phờ người. Nếu không vì sợ dọa đến tiểu nha đầu này, Nhóc Nhậm Tam đã độn thổ trốn mất từ lâu rồi. Mà đến khi Quách Niên truyền xong thánh dụ, chợt nhớ đến con gái mình mới chạy ra tìm, lại khai khí vài câu với nữ quyến nhà họ Thiệu, sau đó dẫn con gái mình rời khỏi Thiệu phủ trở về nha môn nghỉ ngơi. Sau khi nghe nói mua ra một trẻ này là truyền nhân của hiệu buôn Tứ Thủy một thời, Quách đại nhân lại đích thân đến thăm hỏi. Kể rào với bậc phú hào như vậy luôn là việc đứng đắn. Vốn tưởng từ đó có thể đoạn tuyệt với thiên kim nhà tri phủ, nào ngờ từ hôm sau trở đi, Quách tiểu thư lại được nha dịch dẫn đến tìm Nhóc Nhậm Tam chơi. Mỗi ngày hai đứa trẻ đùa nghịch một hồi, lại bắt đầu trò bái thiên địa. Suốt thời gian này, hai đứa hầu như ngày nào cũng gặp mặt, không biết đã bái thiên địa mấy trăm lần. Lâu đầu Nhóc Nhậm Tam còn thấy phiền chán tiểu nha đầu này, còn muốn cố ý trốn tránh. Có điều chỉ cần không tìm thấy Nhóc Nhậm Tam, Quách tiểu thư sẽ lập tức khóc lóc. Cả đời thằng nhóc không chịu được cô nương khóc, nghe tiếng khóc chỉ đành căn răng từ dưới đất chui lên, dỗ dành Quách tiểu thư, xong lại tiếp tục chơi trò bái thiên địa. Ngồi biến Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu khỏi biết đã chứng kiến hai đứa nhóc bay thiên địa bao nhiêu lần. Bọn họ thấy thú vị nên cũng không ngăn cản. Ngày tháng trôi qua, Quách tiểu thư dần dần khôn lớn, cơ thể cũng bắt đầu nảy nở. Còn nhóc Nhậm Tam vẫn giữ dáng vẻ 8-9 tuổi. Ai có hỏi thì nhận được lời giải thích rằng thuở nhỏ từng mắc bệnh nặng, về sau không lớn được nữa. Sau khi Quách tiểu thư qua sinh nhật 12 tuổi, Quách đại nhân liền giữ cô bé trong chi phủ nha môn. Dựa vào nam nữ thủ thủ bất thân, không cho con gái đi tìm nhóc Nhậm Tam nữa. Quách đại nhân bắt đầu dạy Quách tiểu thư nữ công, mong sau này tìm được lang quân như ý cho con bé. Không ngờ tới lúc này, nhóc Nhậm Tam lại chẳng nỡ rời Quách tiểu thư. Chỉ mấy ngày không gặp mà nó đã chịu không nổi, đồn thổ đến chi phủ nha môn tìm Quách tiểu thư, tiếp tục trò chơi của cả hai. Quách tiểu thư gặp lại nhóc Nhậm Tam cũng rất vui mừng. Khi thấy thần thông độn thổ của thằng nhóc này thì ngưỡng mộ không thôi, lập tức cùng nó nô đùa không ngớt. Quách Niên cũng từng gặp nhóc Nhậm Tam mấy lần trong phủ, đoán có lẽ là thằng nhóc 8-9 tuổi này treo tương vào. Nó còn nhỏ thế, chắc không xảy ra chuyện gì được, nên chi phủ đại nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Quách Niên đột nhiên nhận được thánh chỉ truyền từ kinh thành tới. Những năm gần đây liên tiếp có sứ thần từ các nước Tây Dương đến Bắc Kinh, mang theo rất nhiều thứ mới lạ kỳ diệu, khiến đạo quang có phần hiếu kỳ, muốn biết Tây Dương rốt cuộc trông như thế nào. Thế là hoàng đế liền hạ chỉ phải lấy bộ thị lang làm chính sứ, lại điều chi phủ Nam Kinh Quách Niên làm phó sứ, cùng nhau đi sứ các nước Tây Dương. Do chuyến đi này đường xa xa xôi, không biết mất bao lâu mới có thể trở về, nên hoàng đế đạo quang phá lệ ban ân cho phép hai vị sứ giả mang theo gia quyến. Quách Niên bèn dẫn theo phu nhân cùng cô con gái độc nhất Quách Văn Đình của mình lên đường đi xa để các nước Tây Dương. Nhóc Nhậm Tam biết được tin này thì như biến thành một con yêu quái khác hẳn. Nó không chỉ bỏ ăn bỏ uống, còn lặng lẽ tự nhốt mình trong phòng, mặc cho Quỷ Bất Quỷ bày ra bao nhiêu rượu ngon món quý, thậm chí còn mời cả hồng bài cô nương từ thành lâu đến khuyên nhủ. Thằng nhóc này vẫn như mất hồn, chẳng chút động lòng. Tình trạng của nhóc Nhậm Tam như vậy kéo dài suốt 3 ngày. Đến ngày thứ 4, nó rốt cuộc mới mở miệng nói với Quỷ Bất Quỷ. Lão bất tử, nhà sơn bọn ta muốn theo cô nương nhà Quách Niên ra nước ngoài. Quỷ Bất Quỷ đoán được nhóc Nhậm Tam muốn làm gì, ông già cười khà khà nói: ra nước ngoài không vội, hai anh em chúng ta nói chuyện trước đã. Nói ra thì nhân sâm ngươi cũng do Yên Ai Hầu nuôi lớn, bất kể tuổi tác hay bối phận đều ở trên ông già ta, cùng nhau trải qua bao nhiêu năm qua, cùng để nói vài lời thật lòng. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ quay người lấy ra bình rượu nho đã chuẩn bị từ 2-3 ngày trước, để thần rót cho nhóc Nhậm Tam một ly rồi mới nói tiếp. Nói đến chuyện ra nước ngoài, hôm nay uống chút rượu nho Pháp nổi tiếng châu Âu, ông già ta sai bọn người hầu chuẩn bị cho ngươi ít món nhắm. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, nhóc Nhậm Tam đã cầm ly rượu trước mặt, ngửa cổ uống cạn rồi nói với ông già: lão bất tử ngươi đừng mong giữ nhân sâm bọn ta lại nữa. Lần này cho dù chỉ có một mình, nhân sâm bọn ta cũng phải ra nước ngoài một chuyến. Nhân sâm, không phải ông già ta ngăn cản ngươi, mà là ngươi vẫn chưa nhìn rõ mọi chuyện, sợ ngươi đi rồi sẽ lại hối hận. Quỷ Bất Quỷ dặn quản gia đi chuẩn bị món nhắm, sau đó lại lần nữa rót đầy ly cho nhóc Nhậm Tam, tiếp tục nói: ngươi tự nghĩ xem, ngươi lấy thân phận gì để đi theo Quách tiểu thư ra nước ngoài nào? Thư đồng, hai bạn chơi cùng, ông già ta hiểu rõ lần này ngươi động lòng rồi, nhưng ngươi với người ta không giống nhau. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhân sâm ngươi đã là bộ dạng này. 2000 năm trôi qua, ngươi vẫn chẳng có gì thay đổi. Nếu Quách tiểu thư, người ta giờ đã cao hơn ngươi nửa cái đầu, vài năm nữa người ta cũng phải lấy chồng sinh con. Ngươi có thể để nàng gả cho ngươi không? Hay để nàng sinh cho ngươi một đứa con? Ngươi là tinh linh nhân sâm, là yêu quái, ngươi và yêu khác lối, ngươi vẫn nên từ bỏ ý định này đi. Sang năm chúng ta về Yêu Sơn, ông già ta sẽ nhờ Bách Vô Cầu tìm cho ngươi một nữ yêu tầm tầm tương xứng. Chỉ tiếc Tào Thạch Đầu lại giống được, nếu không hai đứa các ngươi đánh lộn cai nhau ầm ĩ sống qua ngày cũng thú vị đấy. Lão bất tử, ngươi tưởng nhân sâm bọn ta thật sự vì Quách tiểu thư mới muốn sang nước ngoài sao? Ngươi nghĩ sai rồi, nàng chỉ là cái cớ thôi. Nhà sân bọn ta vừa mới nghĩ thông suốt, đây là vì chính bản thân mình. Ngâm Nhậm Tam ngắt lời Quy Bất Quy, lại uống cạn thêm một ly rượu nho. Nó lau miệng rồi tiếp tục nói: từ khi chúng ta gặp nhau ở địa cung, nhà sân bọn ta như thể vì các ngươi mà tồn tại, mà kệ làm gì cũng phải nghe lời các ngươi, chưa từng làm gì cho bản thân. Nói đến đây, chưa để Quy Bất Quy rót thêm rượu, Ngâm Nhậm Tam đã chụp lấy bình rượu, ngửa miệng tuôn một ngụm lớn, rồi nói tiếp: nhà sân bọn ta từ khi biết ghi nhớ thì đã nghe lời lão giả Yên Ai Hầu, sau đó đi theo các người lang bạt khắp nơi. Không phải nghe theo lão bất tử ngươi, thì cũng nghe theo tên mặt trắng Ngô Miễn kia. Nhà sân bọn ta chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình, 2000 năm nay đã thành thói quen. Bản thân nhà sân bọn ta cũng không thấy có gì sai, cho đến lần này gặp được Quách tiểu thư. Lúc nói đến đây, Ngâm Nhậm Tam đặt bình rượu xuống, quay đầu nhìn Quy Bất Quy bên cạnh, nói tiếp: đầu đồng nhân sơn bọn ta cũng nghĩ là mình động lòng với nàng ta, nhưng sau này mới hiểu rõ, trong lòng nhân sơn bọn ta đã sớm biết người và yêu khác lối, không thể xảy ra chuyện gì. Lần này muốn đi cùng cả nhà nàng sang nước ngoài là quyết định vì bản thân. Nhân sơn bọn ta đã theo các người 2000 năm, cũng nên tự quyết định, tự làm chút việc cho bản thân rồi. Lão bất tử, nhà sân bọn ta đã lớn, phải tự mình đi trên đôi chân của mình thôi. Nghe Ngâm Nhậm Tam nói đến đây, Quy Bất Quy thoáng ngẩn ra. Ông già vẫn luôn nghĩ rằng thằng nhóc này chỉ là động lòng với Quách tiểu thư, dù trước đó nó vẫn hay ghé thanh lâu uống rượu hoa. Nếu với vóc dáng loát choát nhỏ bé của nó thì cũng chỉ là góp vui, đi ngắm cho đã mắt mà thôi. Ông già tưởng khuyên vài câu là nó sẽ quay lại, giờ mới hiểu ra bản thân đã nghĩ sai. Thằng nhóc này đã thông suốt rồi, biết tự chuẩn bị kế hoạch cho con đường sau này. Nhìn Quy Bất Quy im lặng không nói một lời, Ngâm Nhậm Tam lại bật cười. Chỉ là trong tiếng cười ấy, nước mắt cũng lăn dài xuống. Nói hít sâu một hơi, lại lần nữa nói với Quy Bất Quy: là bất tử, nhà sân bọn ta theo các người lăn lộn 2000 năm rồi, con đường sau này không cần các người phải bận tâm nữa. Đoan chừng thằng ngốc nhà các người và tên mặt trắng kia sẽ làm ầm lên. Người giúp nhà sâm bọn ta khuyên nhủ một chút, để nhà sâm bọn ta ở nước ngoài chơi chán rồi, qua chừng vài ba năm sẽ quay về. Đến lúc đó, cả người vẫn phải nuôi nhà sâm bọn ta ăn sung mặc sướng. Ngâm Nhậm Tam còn chưa nói xong, Quy Bất Quy bỗng chụp lấy bình rượu trước mặt nó. Ông già tu một ngụm, nếu với thân thể đắt tích cốc thì nhâm môi cho có lệ còn tạm được, chứ uống vào bụng thì thật là chịu không nổi. Ngụm rượu vừa xuống bụng, ông già đã phun ọc ọc ra như học máu. Đừng nói nữa, ông già ta sống uổng rồi. Quy Bất Quy lấy tay áo lau rượu trên cằm, rồi cười khổ với nhóc Nhậm Tam, sau đó nói tiếp: Nhân Sâm, hình như người đang nói đến ông già ta. Bao nhiêu năm nay, ông già ta cũng chỉ sống vì người khác. Nên thì như đại thương gia hiệu buôn tứ thủy giàu nhất thiên hạ, nhưng thực ra cũng chẳng được tự do. Lời nói đến đây, Quy Bất Quy bỗng đổi giọng để nhóc Nhậm Tam nói tiếp: Nhân Sâm, ông già ta đã quen đi theo người khác rồi. Trước kia theo Tử Phúc, sau đó theo Ngô Miễn. Nếu người không chê ông già ta, thì lần này ông già ta sẽ theo ngươi. Mọi chuyện để ngươi làm chủ, ông già ta đều nghe theo. Ta và ngươi cùng nhau sang nước ngoài, thế nào? Nhóc Nhậm Tam có chút không tin nổi vào tai mình. Vô nghi lần này mình sẽ phải chia tay với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Không ngờ ông già này lại muốn cùng mình rời đi. Nó lập tức mừng rỡ, nhảy cẫng lên, vỗ tay nói: có một đại tài chủ như ngươi đi cùng, nhà sản bọn ta còn lo gì nữa. Là bất tử, hay là ngươi nghĩ cách kéo thêm con trai gốc nhà ngươi và cái tên mặt trắng kia đi cùng đi. Nhà sản bọn ta không phải muốn tách khỏi các ngươi, chỉ là muốn làm chút chuyện bản thân muốn làm thôi. Bọn chúng ta không tách ra thì tốt biết mấy ấy. Thế thì ngươi đúng là mù quáng rồi. Quy Bất Quy lắc đầu nói tiếp: ông già ta vẫn luôn nghĩ thằng ngốc Bách Vô Cầu không đủ linh hoạt, không ngờ lại chính vì nó cứng đầu nên mới có thể làm điều mình muốn. Nó muốn làm yêu vương, ngồi bên thì phải ở lại trông coi nhà họ Thiệu. Những thứ này đều là chuyện không thể thay đổi, còn hai chúng ta thì giống như phụ thuộc vào hai người bọn họ. Người nói đúng, chúng ta cũng nên tự làm chủ cho bản thân rồi. Để bữa cơm tối hôm đó, Quỷ bất quỷ đã nói lại chuyện mình muốn cùng nhóc Nhậm Tam ra nước ngoài. Bạch Vô Cầu phản ứng dữ dội. Tên thổ lỗ, thế hai người bọn họ đã quyết tâm không thể lay chuyển, tức giận đến mức lập tức lật cả bàn ăn. Bạch Vô Cầu thở phì phì, tay chống nạnh hét vào mặt Quỷ bất quỷ. Ông già cha có ý gì? Không nhận ông đấy làm con nữa phải không? Định dựa vào Nhậm Lão Tam nuôi cha sao? Nó tự nuôi thân còn chưa xong, lấy gì nuôi bộ xương già như cha chứ? Hay là cha nhìn chúng đại cô nương tiểu quả nhà ai, muốn cưới thêm thê thiếp để con trai ruột cho cha? Thế ông đây trương mắt muốn đá ông đây đi phải không hả? Ông già cha nằm mơ đi. Từ phúc lòi ra đứa con trai, cha từng thật sự là máu mù ruột già của lão ta hả? Vợ lão trước là kỹ nữ trong kỹ viện, đẻ con trai còn chẳng theo họ lão ta. Cha vẫn chưa hiểu chuyện gì sao? Bản thân lão ta rộng lượng nghĩ thông, cha cô muốn đội cặp sừng lên đầu hả? Ông trẻ, ông phải nói cháu của ông đi. Nói không nghe thì đánh, đánh gãy hai chân xem con giáp có suy nghĩ này không. Con trai mình mà cha cũng không cần, còn có vương pháp không hả? Trong lúc Bạch Vô Cầu gào thét, ngồi bên lại im lặng. Đợi đến khi tên thô lỗ phát tiết xong, nam nhân tóc bạc mới nhìn Quỷ bất quỷ vào nhóc Nhậm Tam, nói: đã quyết định không xoay chuyển được nữa sao? Quỷ bất quỷ hít sâu một hơi nói: phải, một già một trẻ bọn ta cùng nên sống vì mình một lần. Nếu hai người các người đi cùng bọn ta thì tốt, còn không thì chỉ có hai bọn ta tự đi với nhau. Ngồi bên gật đầu, gọi quản gia mang trà lên, tự tay rót đầy cho một già một trẻ, rồi nói: quyết định thế là được, ta cho các người thêm chút quyết tâm. Đi rồi thì đừng quay lại nữa. Đúng, ở bên ngoài lăn lộn không nổi nữa thì đừng có vác mặt mò về. Bạch Vô Cầu vừa bày ra tư thế dọa nạt, vừa lôi kéo Ngô Miễn nói tiếp: hay là nể mặt ông đây, lần này bỏ qua, không còn lần sau đâu đây. Còn muốn tự mình ra nước ngoài, các người già thì chẳng ra dáng lão niên, nhỏ thì cũng chẳng ra dáng con nít, sao không bay thẳng lên trời luôn đi? Ngô Miễn không để ý đến Bạch Vô Cầu, chỉ nhìn ông già và thằng nhóc trước mặt, chậm rãi nói: đã quyết định rời đi thì phải có quyết tâm không quay lại. Các người không về, ta cũng không đi. Mọi người phải xác định sẽ không qua lại nữa, làm được chứ? Ông trẻ, có hơi quá rồi. Chưa đợi Quỷ bất quỷ lên tiếng, Bạch Vô Cầu đã không ngồi yên, kéo tay áo Ngô Miễn lắp bắp nói tiếp: hù dọa vài câu là được rồi, chứ cái gì mà không về, không đi, đều là người một nhà cả. Ông dọa cho ông già tè ra quần bây giờ. Không ngờ Quỷ bất quỷ lại gật đầu. Ông già thu lại nét cười trên mặt, nghiêm túc nói với Ngô Miễn: người không đi, bọn ta không quay lại, lấy biển làm ranh giới. Chết thiệt, cả người đều chết dục sướng ở ngoài đó luôn đi. Bị chọc giận, Bạch Vô Cầu quát to một tiếng, quay người rời khỏi sảnh đường. Thân hình to lớn như cơn lốc lao thẳng ra cổng chính. Nhìn theo bóng lưng Bạch Vô Cầu một chút, Ngồi Mến lại rời mắt đi sang Quỷ bất quỷ, nói: con trai ông còn chờ người khác đi khuyên sao? Ông già cười khổ một tiếng, thân hình loe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Chờ mặt sau đã xuất hiện bên cạnh Bạch Vô Cầu, nhịp lấy cánh tay hắn, nói: con trai ngốc, cha con ta nói chuyện chút đi. Còn những chuyện không phải mắt thấy tai nghe là thật, người nghe ông già ta nói xong sẽ hiểu thôi. Vừa nói, Quỷ bất quỷ vừa kéo Bạch Vô Cầu lúc này đã khóc bù lu bù loa đi vào trong đình nghỉ mát trong vườn. Sau khi cho lui hết người hầu xung quanh, ông già mới nhìn Bạch Vô Cầu cười một chút, nói với hắn: thì, người nghe mà không hiểu ý trong lời của ông trẻ ngươi. Ý lo ông già ta và Nhân Sâm sẽ do dự, nếu mới nói vậy để bọn ta hạ quyết tâm ra ngoài một chuyến. Ngươi còn không biết ý là hạ người gì sao? Mặt thì lạnh, miệng thì cứng, nhưng đối với cha con ta và Nhân Sâm thì lại mềm lòng. Ông trẻ ngươi đang nghĩ thông suốt từ lâu rồi, đây là ý đang thả hai bọn ta đi. Vậy ông già cha thật sự muốn cùng Nhậm Lão Tam rời đi sao? Không đi không được à? Bạch Vô Cầu cao lớn, đầu đội trời chân đạp đất, giờ lại biến thành một đứa trẻ. Hắn lau nước mắt rồi nói tiếp: nếu các người đã nghĩ thông rồi thì ông đây cũng không khách sáo nữa. Hai người dẫn theo ông đây cùng đi luôn đi. yêu sơn yêu hải gì đó, cho nó tự sinh tự diệt. Theo các người đi chơi cho đã, trời chán rồi thì quay về. Vậy người yên tâm, để ông trẻ người ở lại sao? Quỷ bất quỷ nhìn Bách Vô Cầu, cuối cùng cũng ngừng khóc, khe thở dài rồi nói tiếp. Y không giống chúng ta, ở đất liền còn có đám đứa quyến nhà họ Thiệu. Đó là điều y vướng bận. Ông trẻ người không thể bỏ mặc bọn họ không lo. Hơn nữa nhược điểm của y đã quá rõ ràng. Đến kỳ suy yếu thì chỉ có nước chờ chết. Người thử nghĩ xem, nếu có kẻ nhân lúc Ngô Miết suy yếu mà bắt đám người nhà họ Thiệu thì sao? Người ở đây trông chừng y. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, người dân theo trăm vạn yêu binh yêu tướng tới chém giết, dọa trên mấy kẻ dám nhắm vào ông trẻ ngươi. Nói đến đây, ông già ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngươi ở lại đây, ông già ta dẫn nhân sâm ra ngoài chừng năm rưỡi hai năm rồi cũng quay về thôi. Ý nói không cho chúng ta quay lại, nhìn đâu có thể nguyện rằng nếu quay về thì phải chết. Vậy dựa vào đâu mà không thể quay về? Quy bất quy mồm miệng khéo léo, nói rằng bà cầu đã thuyết phục được Bách Vô Cầu. Tiền thổ lô cũng không yên tâm để mà Ngô Miết ở lại đất liền một mình, cuối cùng đồng ý với ông già ở lại đất liền bầu bạn với Ngô Miễn. Thuyết phục xong Bách Vô Cầu, Quy bất quy kéo thằng con ngốc của mình quay lại đại sảnh, để thấy nhóc Nhậm Tam đang ngồi trên đùi Ngô Miễn, để mặc cho nam nhân tóc bạc cởi hai búi tóc của nó, thả tóc xuống rồi lại biến thành một cái đuôi ngựa nhỏ ra sau gáy. Người ngoại quốc mà ta từng gặp trước đây đều buộc tóc như vậy, ra bên ngoài người phải nhập gia tùy tục đấy. Lúc Ngô Miễn nói câu này, mắt trong Nhậm Tam cũng đỏ hoe. Xem ra vừa rồi khi Quy bất quy khuyên giải Bách Vô Cầu, ngồi bên cùng đã thuyết phục được thằng nhóc này. Thế hai cha con Quy bất quy quay lại, ngồi bên đặt nhóc Nhậm Tam xuống, nói với ông già. Ông đi chuẩn bị cùng Quách Niên rời đi đi, đem theo cả hiệu buôn tứ thủy, đừng để lại. Từ nay về sau, ta và nhà họ Thiệu không còn liên quan gì đến ông, cũng không cần chu cấp cho đám đứa quyến nhà họ Thiệu nữa. Quy bất quy trầm mặc một lúc rồi gật đầu, sau đó làm theo lời Ngô Miễn, bắt đầu sắp xếp vận chuyển toàn bộ tài sản của hiệu buôn tứ thủy sang nước Anh, giao cho anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên trông coi. Đợi sau này khi ông già dẫn Nhậm Tam trở về, rồi lại tìm cách mang số tài sản đó về nước. Công việc này khối lượng không hề nhỏ. Nếu may mắn là Quách Niên khi đi sứ nước ngoài cũng cần chuẩn bị nhiều thứ, nên phải mất nhiều thời gian. 3 tháng sau, phần lớn tài sản đã được vận chuyển đi. Số đồ quý giá còn lại sẽ do Quy bất quý đích thân áp tải sang nước ngoài. Vì đại thành không có thuyền lớn có thể đi xa như vậy, nên theo sắp xếp của Quy bất quý, sư đoàn đã thuê đội thuyền của ông già. Một ngày của 3 tháng sau là ngày đội thuyền khởi hành. Ngồi bên dẫn Bách Vô Cầu đích thân ra bến cảng đưa tiễn. Lời cuối cùng của nam nhân tóc bạc khi chia tay: có bản lĩnh thì chết luôn ở ngoài đó đi. Sau khi đội thuyền rời bến, đám quan lại quyền quý đến tiễn dần dần cũng bỏ đi, chỉ còn lại Ngô Miễn và Bách Vô Cầu vẫn đứng ở bến cảng. Mà cho đến khi đội thuyền hoàn toàn khuất bóng, nam nhân tóc bạc mới hít sâu một hơi, quay người định rời khỏi bến. Đúng lúc này, mặt Bách Vô Cầu bỗng trợn tròn lên. Hắn lập tức túm lấy tay áo Ngô Miễn nói: ông trẻ, ông đi xem người kia là ai. Ngô Miễn quay đầu nhìn theo hướng tay Bách Vô Cầu chỉ, lập tức nhìn thấy một nam nhân tóc bạc mặc quần áo kiểu Tây bước xuống từ một con tàu sắt của người ngoại quốc. Vì mái tóc quá đỗi nổi bật, Ngô Miễn ngay lập tức nhận ra người quen cũ đã mất tích gần 100 năm, Quảng Nhân. Lúc này Quảng Nhân cũng nhìn thấy Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng mình vừa xuống tàu lại chạm mặt ngay oan gia định mệnh này. Đại phương sư tóc bạc có chút ngại ngùng khẽ cười. Phản ứng đầu tiên là định quay lại tàu một lần đưa ra hải ngoại, nhưng do dự một chút, ông ta vẫn quay người bước về phía Ngô Miễn và Bách Vô Cầu. Đúng là lâu quá không gặp, cũng gần 100 năm rồi. Quảng Nhân hành lễ với một người một yêu trước mặt rồi nói tiếp: vừa gì ta còn định sau khi trở về sẽ đi bái kiến mấy vị, giờ thì xem chừng không cần nữa. Quy sư huynh và Nhậm Tam đâu? Là người của Quy sư huynh bắt cho các người tin ta trở về đúng không? Ta biết mà, không thể giấu nổi ông ta. Quảng Nhân, người đến thật không đúng lúc, lão cáo già đã dẫn Nhậm Tam đi tìm ngươi rồi. Ngồi bên liếc nhìn Quảng Nhân tiếp tục nói: nếu đại phương sư đã trở về Vậy tức là đang nghĩ kỹ chuyện trả lại mạng cho ta rồi đúng không? Tính mạng của ta vừa đang gửi gắm trong tay Ngô Miễn tiên sinh, người muốn lấy lúc nào chẳng được. Quả nhân mỉm cười, lên nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh rồi nói tiếp. Có điều không phải ngươi thật sự định ra tay ở đây chứ? Đại tình chúng ta năm xưa cũng từng có chút giao tình, đổi sang một nơi yên tĩnh hơn chắc không quá đáng đâu nhỉ? Ngồi bên đàn nụ cười đặc trưng của mình rồi nói. Không quá đáng. Bạch Vô Cầu, đi tìm quan sư ở đây, hỏi xem lò mổ gần nhất ở đâu. Chỗ giết heo lúc nào cũng yên tĩnh. Vậy ta vẫn nên chết ở đây đi. Quảng Nhân khẽ cười khổ rồi nói tiếp. Ý ra cũng không phải làm bạn với hồn phách xúc vật. Thôi thì phiền Ngô Miễn tiên sinh ra tay ngay tại đây. Nói xong, đại phương sư tóc bạc liền xoay người, đưa lưng về phía Ngô Miễn, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Ai nói người được quyền quyết định mình chết ở đâu? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, sau đó quay sang nói với Bách Vô Cầu. Đưa hắn đi. Nói xong ba chữ, Ngô Miễn đã quay người bước về phía cốt xe ngựa đã chờ mình tới đây. Bạch Vô Cầu lôi vị đại phương sư tóc bạc giờ khóc giờ cười đi theo phía sau. Sau khi lên xe, Tề Thổ Lộ tự mình cầm cương, đẩy xe rời khỏi bến cảng, chạy ra đường lớn. Đã nói là sẽ dẫn Quảng Nhân đến chỗ lò mổ lấy mạng, nhưng xe ngựa lại cứ đi theo dọc đường lớn. Đi suốt hơn một tháng, Quảng Nhân dường như biết điểm cuối của chuyến đi này. Nhưng cũng không mở miệng hỏi, chỉ mỉm cười ngồi trong xe. Suốt một tháng này, ông ta thậm chí không hề có ý định bỏ trốn, vô cùng phối hợp đi thẳng đến biên giới Tây Tạng. Sau khi vào đất Tạng, Ngô Miễn mới nói mục đích chuyến đi cho Quảng Nhân biết. Còn nhớ đại thuật sĩ không? Giờ ông ta đã xuất gia làm hòa thượng, đổi pháp danh thành Thượng Thiện. Đại thuật sĩ còn có thể làm hòa thượng thì đại phương sư chắc cũng có thể đúng không? Phần đời còn lại, người hay ở bên đại hòa thượng Thượng Thiện là một tiểu sa di đi. Quảng Nhân khẽ cười nói, vậy phải xem đại hòa thượng Thượng Thiện có chịu thu nhận ta làm tiểu sa di hay không. Nếu đại hòa thượng đồng ý, Quảng Nhân làm tiểu hòa thượng cũng chẳng sao. Ngồi bên bấy giờ đã không còn sát tâm với Quảng Nhân nữa, nhưng về đại phương sư tóc bạc này lại giống như một chiến lợi phẩm nho nhỏ. Giết thì tiếc, mà bỏ thì không đành. Nếu bây nảy ra ý định đưa Quảng Nhân đến chỗ đại hòa thượng Thượng Thiện, vợ hay có thể để hai người bọn họ cùng nhau chân giữ chùa Đồng Phật, để khi yêu linh dưới chùa được giải quyết triệt để sẽ trả lại tự do cho Quảng Nhân. Năm xưa Ngô Miễn đã ra tay phong ấn thuật pháp của Quảng Nhân. Qua gần ấy năm, đại phương sư tóc bạc vẫn chưa gỡ được phong ấn. Nếu không thì ngay khi gặp lại nam nhân tóc bạc ở bên cảng, Quảng Nhân đã sớm dùng đồn pháp bỏ trốn rồi. Thấy Quảng Nhân đã mặc kệ số mệnh, Bạch Vô Cầu đang đánh xe liền ngoái lại, trợn mắt với đại phương sư nói, đã có được đằng chân lần đằng đầu làm hòa thượng á? Cẩn thận ông đây cho người làm đi cô đấy. Có tin đến lúc Hòa Sơn biết người đi làm đi cô, gà có thể chết cho ông xem không? Nghe đến cái tên Hòa Sơn, Quảng Nhân khẽ thở dài. Đại phương sư dường như có điều gì muốn nói, nhưng do dự một lúc rồi lại nuốt hết những lời đã đến bên miệng xuống. Từ lúc đó, Quảng Nhân như biến thành một người khác. Khi Ngô Miễn hay Bách Vô Cầu nói chuyện, hỏi một câu thì ông ta chỉ trả lời một câu, tuyệt đối không nói thêm. Còn khi không ai nói chuyện với mình, Quảng Nhân sẽ ngồi yên thất thần trong góc khoang xe. Sau khi vào đất Tạng, đi thêm 7-8 ngày nữa, bọn họ cuối cùng đến được vị trí của chùa Đồng Phật. Nhưng vừa đến nơi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả Ngô Miễn, Quảng Nhân và Bách Vô Cầu đều không thể tin nổi vào mắt mình. Ngôi chùa cao lớn trước kia trải qua biến cố sụp đổ rồi trùng tu, giờ đây lại biến thành một ngôi miếu nhỏ điều hiu, lẻ loi trơ trọi. Ngôi miếu này chẳng thể miêu tả bằng một từ ngữ nào khác ngoài hai chữ tồi tàn. Vừa bước vào là đến thẳng Phật đường. Nhìn qua không gian bên trong, ngoài trừ pho tượng Phật Tổ Như Lai thì gần như không còn chỗ nào để đặt thêm tượng Phật khác. Vị trí vốn là chùa Đồng Phật xưa kia giờ biến thành một khoảng đất trống rộng lớn, trên mặt đất phơi đầy các loại dưa muối. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai mà ngờ được ngôi chùa bề thế khi xưa giờ lại thành ra thế này. Chưa kịp vào chùa, hai người một yêu đã gặp mấy người dân Tạng đi ngang qua. Ngô Miễn mời bọn họ lại hỏi thăm một phen thì mới biết mấy người này đều là thương nhân bộ hành qua lại giữa hai vùng Hán Tạng. nói tiếng Hán rất lưu loát. Thế mấy người này đều nói được tiếng Hán, ngồi bên liền hỏi thăm tình hình hiện tại của chùa Đồng Phật. Không ngờ khi vừa nhắc đến chùa Đồng Phật, mấy người dân tạng đều cau mày. Một người cầm đầu nhìn Ngô Miễn nói: "Khách quan." Vừa nhìn liền biết ngài là khách hành hương từ nơi khác đến. Không giống gì ngài, chùa Đồng Phật bây giờ không còn như trước nữa. Khoảng 100 năm trước, nơi này xảy ra một trận động đất làm sập ngôi chùa lớn khi xưa. Sau đó, không biết từ đâu xuất hiện một lão hòa thượng lạ, dựng lại một ngôi miếu nhỏ trên nền chùa cũ. Nói đến đây, người dân tảng kia không nhịn được thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Lão hòa thượng kỳ quặc này so với những đại lạt ma trước kia thì đúng là một trời một vực. Lão ta không hề tụng kinh, sau khi xây chùa xong thì ngày nào cũng ngồi chết bậc thềm trước cửa phơi nắng. Hễ tay phụ nữ đến dâng hương thì hai mắt liền dán chặt vào người ta, cái kiểu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nghe. Vừa nhìn vừa buông lời trêu ghẹo, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Không biết là tên lưu manh nào đầu thai thành lão hòa thượng háo sắc này ấy." Người này vừa nói xong, bên cạnh có người nghe thế cũng góp lời: "Đúng vậy, cái lão hòa thượng này ngoài chuyện thích nhìn phụ nữ thì còn sai đệ tử đi đến nhà dân tạng quanh vùng mua chịu rượu thịt. Bồ Di Phật ra còn muốn uống rượu ăn thịt thì tín đồ bọn ta cũng phải cung phụng. Nhưng lão này thì quá đáng lắm, ngày nào cũng mượn mà không thấy trả lấy một đồng tiền. Người tặng bọn ta không dám đắc tội với Phật ra, để cũng không kham nổi nợ rượu thịt của lão. Cuối cùng đành phải dọn nhà đi nơi khác. Nếu mấy vị muốn dâng hương thì đừng dâng ở đây. Đi tiếp về phía trước 50 dặm nữa là có một ngôi chùa lớn, mấy vị nên đến đó thì hơn đấy." Nghe mấy người dân tạng nói vậy, Quảng Nhân không nhịn được bật cười. Nói ra thì cũng tội cho vị đại thuật sĩ kia, nếu không bị giữ chân ở đây thì giờ chắc ông ta đang uống rượu hoa ở đâu đó rồi. Thầy ngồi bên không giỏi ăn nói, đại phương sư liền thay mặt y nói lời cảm tạ mấy người dân tạng, rồi lại dò hỏi thêm xem vị đại hòa thượng kia ngoài những chuyện này có từng làm chuyện tốt gì hay không. Người dân đầu trong đám dân tạng trả lời: "Nói đi cũng phải nói lại, lão hòa thượng này cũng từng làm được vài việc tốt. Là bảo với dân tạng quanh đây rằng nhà nào có trẻ con không nuôi nổi thì cứ mang đến đây cho lão nhận làm tiểu hòa thượng. Nổi đến khi trưởng thành, muốn đón về cũng được, muốn để lại cho chúng tiếp tục làm hòa thượng cũng chẳng sao. Mấy năm nay lão cũng nuôi không ít tiểu hòa thượng kiểu này. Nếu không có chuyện đó thì chỉ riêng cái tật dán mắt vào phụ nữ kia thôi, dân tạng quanh đây đã đánh đuổi lao đi từ lâu rồi. Chỉ là khi các chị hoặc các bà mẹ đến đưa đón con thì ánh mắt lao vẫn cứ hào háo nhìn bọn họ chằm chằm. Nếu không phải thật sự không nuôi nổi con nhỏ thì chẳng ai muốn đem con đến đây học thói xấu của lão cả." Nói xong mấy câu đó, đám dân tạng này vì vội lên đường nên lập tức cáo từ ba người Ngô Miễn rời khỏi khu vực của chùa Đồng Phật. Thầy dân tạng đã đi xa, cô mới ra hiệu cho Bách Vô Cầu gõ cửa chính của chùa. Người ra mở cửa lại chính là trụ trì nơi đây, đại hòa thượng đã đổi pháp danh Thượng Thiện. Nhìn thấy ba người bọn họ, ông ta khẽ nhíu mày nói: "Ba vị tới đây là muốn dâng hương sao? Các người đi tay không tới, bất kính với Phật gia thì cũng thôi, nhưng bất kính với Phật tổ thì cứ chả bị xét đánh đi. Ba vị thi chủ, hôm nay đã qua giờ lành để dâng hương rồi mà lại tới sớm, mà nếu vẫn đi tay không thì đừng tới nữa." Vừa nói, đại hòa thượng Thượng Thiện vừa định đóng cửa chùa nhưng bị Bách Vô Cầu dùng thân mình chặn lại. Tề Thổ Lô trợn mắt nhìn thẳng vào Thượng Thiện nói: "Bọn ta đến để gặp Phật tổ, đâu phải để gặp hòa thượng ngươi. Bộ đội bọn ta đi thì kêu Như Lai mở miệng, ngài nói bọn ta rời đi thì bọn ta sẽ đi ngay lập tức." Nói rồi, Bách Vô Cầu dùng sức cố chen vào trong, coi như mở đường cho Ngô Miễn và Quảng Nhân phía sau bước vào. Thế cản không được, đại hòa thượng Thượng Thiện rất khoát để mặc cho cả ba bước vào chùa. So với ngôi chùa quy mô lớn trước kia, ngôi chùa nhỏ này quả thật đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn được nữa. Đại hòa thượng Thượng Thiện cũng chẳng khách sáo, trực tiếp ngồi ngay bên cạnh tượng Phật, nhìn Ngô Miễn và Quảng Nhân nói: "Hiệp kỳ thấy hai người các ngươi xuất hiện cùng nhau mà lại không đánh nhau. Hai người cùng tới đây nhất định là có chuyện gì mà ám. Nói trước, Phật gia ta đã quy y cờ Phật rồi. Mấy chuyện lộn xộn của các ngươi, Phật gia ta không quản đâu. Ra biển tìm Tử Phúc đi. Ta đến tặng đồ đệ cho ngươi. Người bên dùng ánh mắt đặc trưng của mình nhìn đại hòa thượng Thượng Thiện, ngừng một chút rồi chỉ vào Quảng Nhân, nói tiếp: Đại phương sư cũng muốn học ngươi quy y cờ Phật. Từ này Quảng Nhân muốn làm đồ đệ của Phật gia ta? Thượng Thiện cười một tiếng, đôi mắt đánh giá đại phương sư tóc bạc từ trên xuống dưới một lượt, sau đó tiếp tục nói: Hắn không có cái phúc ấy đâu. Quảng Nhân không phải Quảng Hiếu, cả đời này hắn chỉ có thể làm phương sĩ thôi. Ngộ miệng, ngươi như này là không biết xử lý hắn thế nào. Để mời đưa đến chỗ Phật gia ta đúng không? Chùa Đông Phật không có nhiều đồ ăn thức uống đem nuôi một kẻ rảnh rỗi như hắn đâu. Lời của Thượng Thiện cũng không hẳn là nói bừa. Ngay bên cạnh Quảng Nhân là cây chùm đựng lương thực, bên trong chỉ còn một ít lúa mạch xanh chưa chín hẳn, công đã vơi đến đáy. Nếu không tận mắt thấy, chẳng ai tin được đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân ngày nào ăn chơi hưởng thụ, nay lại lâm vào cảnh ngộ như thế này. Nếu đại hòa thượng ngươi không nhận, vậy ta chỉ đành tiến đại phương sư đi luân hồi. Ngồi bên liếc nhìn Quảng Nhân rồi tiếp lời: Ở đây đủ thanh tịnh rồi chứ? Người sát sinh ở chỗ Phật gia ta cũng tức là không để mặt Phật tổ rồi. Thầy ngồi bên định ra tay, sắc mặt Thượng Thiện thoạt trầm xuống. Ông ta chỉ vào cây chum gần như trông giống kia rồi nói tiếp: Dù sao người cũng phải có chút lợi lộc khi nhận thu sát chứ. Đổ đầy gạo trắng vào chum này, thêm 10 cái giò lợn muối nữa. Nếu người có thể chuẩn bị một bàn rượu thịt thượng hạng, Phật gia ta thay người đích thân ra tay kê liễu Quảng Nhân. Trăm năm không gặp, đại thừa sĩ phong khoáng năm xưa giờ đã nghèo đến mức này. Năm đó, trên Quảng Nhân và Tử Phúc mưu tính đẩy ông ta vào cảnh này, trong lòng vị đại phương sư tóc bạc dấy lên chút áy náy, khe thở dài, rồi móc từ trong ngực ra 3 đồng vàng Tây Dương, đặt vào tay Thượng Thiện, nói: Ta đi vội cũng không kịp chuẩn bị gì. Đây là mấy đồng vàng ta giữ lại khi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, coi như chút tiền nhang đèn dâng Như Lai. Đại hòa thượng vui vẻ nhận lấy số vàng, sau đó đổi sắc mặt nói với Quảng Nhân: Vẫn là đại phương sư người chu đáo, sao còn đứng đó, ngồi xuống nói chuyện, ngồi xuống nào. Vừa nói, Thượng Thiện vừa mò mẫm trong tấm màn bẩn thỉu dưới pho tượng Phật, lôi ra một tấm bồ đoàn đã không nhìn ra màu sắc gì, đặt dây chân về đại phương sư. Thầy kiếm được 3 đồng vàng từ Quảng Nhân, đại hòa thượng cười hí hửng nhìn sang Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, nói tiếp: Cái lão già quy bất quy kia sao không tới? Có phải đi sắm sửa quả cáp gì rồi không? Là ta biết khách sao từ bao giờ thế? À, cứ đưa thẳng tiền nhang đèn là được, lấy quà làm rẻ. Đại hòa thượng, ngày đông làm mơ giữa ban ngày, ông già cùng Nhậm Lão Tam ra nước ngoài chơi bời rồi. Chắc kiếp này ngài không gặp lại 2 người bọn họ đâu. Đừng nói ông đây đến tay không, ông đây còn vài đồng tiền này, người cầm lấy mà mua dưa muối ăn đi. Bách Vô Cầu vừa nói vừa móc từ trong ngực ra 1 nắm tiền đồng nhét vào tay đại hòa thượng. Trước khi đi, Quý Bất Quý cũng để lại cho hắn không ít vàng bạc. Nhưng chuyến này đến chùa Đồng Phật là ý tưởng bất chợt, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu để không mang theo nhiều tiền của. Khi đến được đây thì công đã tiêu gần hết rồi. Trên mặt Thượng Thiện tuy đầy vẻ không hài lòng, nếu vẫn không đỡ bỏ mấy đồng tiền này nhét vào ngực xong, đại hòa thượng không thèm để ý đến Ngô Miễn và Bách Vô Cầu nữa, chỉ nói chuyện với Quảng Nhân. Mấy năm không gặp, đại phương sư người còn mặc quần áo của bọn quỷ Tây Dương, trông vẫn trẻ trung đấy nha. Chùa của ta nhỏ, bình thường chẳng có thiện nam tín nữ nào đến dâng hương, nên cũng không chuẩn bị trả nước gì, thật lấy với đại phương sư rồi. À, Bách Vô Cầu, người ngoan ngoan đứng yên cho Phật gia ta, làm hỏng tượng Phật thì người đền không nổi đâu. Người nói xem lão già quy bất quy kia sao lại cùng Nhậm Tam ra hải ngoại thế? Có phải là các người trở mặt rồi không? Nói ra cho Phật gia ta vui vẻ cái nào. Bạch Vô Cầu từng nếm bạt tai của đại hòa thượng, biết thủ đoạn của ông già này mình không thể chiêu nổi, bèn kể lại một lượt chuyện ông già quy bất quy cùng nhóc Nhậm Tam ra hải ngoại như thế nào. Nghe chuyện ông già kia thế mà lại dắt Nhậm Tam sang Tây Dương du ngoạn, trong khi mình vẫn phải tiếp tục canh giữ ở cái nơi chim không thèm ỉa này, đại hòa thượng thở dài nói: Ai, người với người số mệnh khác nhau quá. Đây chính là cái quả mà Phật gia ta năm xưa ăn trực của đệ tử nhiều quá, giờ phải ngồi đây trả nợ, chẳng đi đâu được, không biết đến bao giờ mới xong. Nếu người muốn rời đi thì cứ đi bất cứ lúc nào cũng được. Ngồi bên lướt nhìn đại hòa thượng rồi nói tiếp: người ra ngoài, quảng nhân vào thế chỗ. Quảng nhân vào? Thường Thiện ngập ngừng một lát rồi vẫn lắc đầu nói: thuật pháp của hắn bị phong ấn rồi đúng không? Dù cho thuật pháp của hắn vẫn còn, cũng không chấn áp nổi yêu linh phía dưới đâu. Bảo là mặt trắng ngươi vào, Phật gia ta ra ngoài thì còn tạm được. Người bắt được quảng nhân không biết xử trí thế nào, để quảng hắn cho Phật gia ta phải không hả? Vậy thì người nhầm to rồi. Chùa Phật gia ta nhỏ, chứa không nổi vì đại Bồ Tát này đâu. Đại hòa thượng nhìn thấu ý đồ của Ngô Miễn, cười một tiếng rồi nói tiếp: năm xưa có lẽ đúng là Phật gia ta bị thầy cho bọn họ lừa vào đây, nhưng sau khi ở đây 2 năm, tâm cũng dần tĩnh lại, không còn thân thể trường sinh bất lão, sống trong một khoảng trời nhỏ bé này, không hỏi chuyện thế tục bên ngoài, cũng có một ý vị rất khác. Đợi đến khi đám yêu linh bên dưới chết hết, e rằng cũng là lúc Phật gia ta viên tịch. Phật gia ta từng làm thuật sĩ, phương sĩ, cũng từng làm tu sĩ Tây Dương vài ngày, cuối cùng lấy thân phận hòa thượng mà rời khỏi nhân thế, cũng coi như viên mãn. Nói không khoe khoang chứ, trên đời này còn ai có trải nghiệm phong phú hơn Phật gia ta? Nghe xong mấy lời đại hòa thượng nói, Ngồi Bên có chút bất ngờ. Y vốn tưởng rằng sau khi đám yêu linh bên dưới chết hết, Thường Thiện sẽ lại lần nữa uống đan dược trường sinh bất lão, không ngờ ông ta lại có ý muốn rời khỏi nhân thế. Chẳng lẽ giờ trường sinh bất lão đã hết thịnh hành rồi sao? Chuyện của rất lâu sau này, bây giờ nào ai nói rõ được. Vừa nói, Ngồi Bên vừa lấy từ trên người ra một viên đan dược trường sinh bất lão, đặt trước tượng Phật rồi nói với Thường Thiện: nếu người thấy hối hận với mấy lời vừa rồi thì đây chính là thuốc hối hận. Bạch Vô Cầu, chúng ta tới nhầm chỗ rồi, vậy thôi. Thế Thường Thiện đã không còn là đại thuật sĩ năm xưa, Ngồi Bên cũng không còn ý định giao quảng nhân cho ông ta nữa. Y vừa nói vừa quay người bước ra cửa. Thấy bọn họ muốn đi, đại hòa thượng ở phía sau nói: lần sau tới nhớ đừng đi tay không nhá, không phải là hiếu kính Phật gia ta, mà là tiền nhác đèn dâng Phật tổ đấy. Lần sau? Ngồi Bên quay đầu lại nhìn đại hòa thượng rồi nói: và thì phải đợi đến ngày người thành Phật rồi. Dứt lời, y xoay người tiếp tục bước về phía xe ngựa. Thế bọn họ sắp sửa rời đi, đại hòa thượng bỗng nhớ ra chuyện gì đó, để nói với theo bóng lưng 3 người: còn một chuyện, xuyên đưa Phật gia ta quên mất. Các người vòng qua Sương Đô một chuyến, nghe dân làng đến lễ bái dạo trước nói, trên đôi bên đó có 3 quỷ quấy phá, đã chết không ít người. Phật gia ta không thể rời khỏi chùa Đồng Phật, nếu tiện đường thì các người đi giải quyết con quỷ đó đi. Nếu bọn họ có hỏi, cứ nói các người là đệ tử của Phật gia ta, phụng sư mệnh đến trừ ma vệ đạo. Dân tạng quanh đây không đến lễ bái nữa, Phật gia ta chỉ có thể trông vào dân ven bờ sông để cúng dường thôi. Người không đi trêu chọc mấy đại cô nương tiểu tức phụ nhà người ta, ăn sẽ có người dân tây dâng hương thôi. Lên xe ngựa rồi, Bạch Vô Cầu mới quay đầu lại quát một câu, rồi sau đó sợ đại hòa thượng nổi giận, hắn vội vàng đánh xe rời khỏi khu vực chùa Đồng Phật. Thấy đại hòa thượng không chấp mình, Bạch Bồ Cầu mới thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi Ngô Miễn: ông trẻ, chúng ta về thẳng nhà luôn hay là đến Sương Đô mà lão hòa thượng nói xem thử một chút? Đến Sương Đô. Ngô Miễn vừa nói vừa liếc sang quảng nhân rồi tiếp lời: công tức này phải chút ra mới được. Xử lý xong chuyện ở Sương Đô, vì có thêm quảng nhân nên bọn họ không quay về Nam Kinh, mà đến ẩn cư tại một động phủ ngày trước của Quy Bất Quy trên Long Hồ Sơn Giang Tây. Nhà họ Thiệu ở Nam Kinh có Hòa Sơn trông coi, sẽ không xảy ra vấn đề gì, chỉ là nên xử lý quảng nhân thế nào, Ngồi Bên tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Sau khi 2 người một yêu dọn đến không bao lâu, chẳng vào một ngày nọ, bên ngoài động phủ bỗng xuất hiện một luồng yêu khí. Bạch Vô Cầu cảm nhận được lập tức lao ra, cho là sao mang về một con yêu quái, ném xuống trước mặt Ngô Miễn và quảng nhân. Là tiểu yêu ở Yêu Sơn của ông đây, người tự nói đi, Yêu Sơn đã xảy ra chuyện gì? Yêu quái này mang răng vẻ một người đàn ông trung niên, có vẻ như nó cố ý phát tán yêu khí để thu hút sự chú ý của Bách Vô Cầu. Bây giờ trên Yêu Sơn đang đồn rằng Yêu Vương Bệ Hạ đã chết, mấy thế lực bắt đầu manh nha muốn tranh đoạt ngôi Yêu Vương. Ta là kẻ năm xưa được Bệ Hạ dẫn dắt, không tin Bệ Hạ đã qua đời, vì vậy mới dẫn theo vài thủ hạ liều mình xuống núi tìm tung tích của Bệ Hạ. May mà ông trời có mắt, gặp được Đại Phương Sư Hỏa Sơn. Ngài ấy nói Bệ Hạ đang ở Long Hồ Sơn, bảo ta đến nghênh đón Bệ Hạ trở về. Hỏa Sơn nói cho người biết bọn ta ở đây. Ngồi bên liếc nhìn Quảng Nhân, y nở nụ cười đặc trưng của mình, sau đó nói tiếp: ta quả là xem thường vì Đại Phương Sư này rồi, mới mấy ngày đã biết được. Bách Vô Cầu nói: đừng quan tâm Hỏa Sơn nữa, ông trẻ, ông theo ông đây về Yêu Sơn đi. Lần này không giết vài tên thì bọn nhãi con đó thật sự tưởng ông đây chết rồi. Bạch Vô Cầu: chuyện nhà của người thì tự người giải quyết. Ngồi bên liếc mắt nhìn tên thô lỗ, nói tiếp: Yêu Vương là ngươi, không phải ta. Trước đây Bách Cương và Quy Bất Quy thay ngươi dọn dẹp hậu quả, bây giờ ngươi còn muốn trông chờ vào ta sao? Ngươi là Yêu Vương, chuyện của Yêu Sơn ngươi phải tự mình xử lý. Chuyện ta có thể làm là nếu ngươi chết trên Yêu Sơn, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ thế thôi, hiểu chưa? Nghe xong câu này, Bạch Vô Cầu thoáng ngẩn người ra. Bao năm nay Yêu Sơn xảy ra chuyện đều do Bách Cương và Quy Bất Quy đứng ra giải quyết. Sau này Bách Cương chết thì ông già lại làm quân sư cho hắn. Giờ ngồi bên nói vậy, hắn mới nhận ra mình làm Yêu Vương giống như một cái vỏ rỗng, mọi chuyện đều do người khác lo liệu. Hơn nữa, từ sau khi Quy Bất Quy dẫn nhóc Nhậm Tam rời đi, ở cùng Ngô Miễn, hắn luôn cảm thấy gượng gạo, không được thoải mái. Bạch Vô Cầu là đứa không chịu ngồi yên, còn Ngô Miễn lại ưa tính ghét động. Hai người nói chuyện cũng chẳng hợp. Trước kia có Quy Bất Quy thì Bạch Vô Cầu còn cảm thấy thoải mái. Giờ ở cùng hai kẻ kiệm lời như Ngô Miễn và Quảng Nhân, hắn bắt đầu có dấu hiệu phải tự nói chuyện với chính mình để đỡ buồn. Rời khỏi Ngô Miễn, tự mình xử lý chuyện của Yêu Sơn, nó không chừng cũng là một sự giải thoát. À, đúng đấy, ông đây cũng nên trở về Yêu Sơn rồi, ông đây là Yêu Vương mà. Bạch Vô Cầu cười với Ngô Miễn rồi nói tiếp: lần này ông đây đi, cũng không biết khi nào mới quay lại. Ông trẻ, ông tự bảo trọng đấy, cẩn thận Quảng Nhân giở trò với ông, nếu không ổn thì cứ giết quách ông ta đi. À mà, sau khi ông giết Quảng Nhân thì đến Yêu Sơn ở vài hôm, để ông đây cho ông xem ông đây làm Yêu Vương như thế nào. Đi đi. Ngồi bên hiêm khi nở nụ cười bình thường, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: nếu người về Yêu Sơn không ở nổi nữa thì quay lại. Ở trước mặt ta, dù là người hay yêu, không ai có thể động vào ngươi. Được, ông cứ chờ xem đi. Nói xong, Bách Vô Cầu bỗng quỳ xuống, dập đầu một cái cho Ngô Miễn rồi đứng dậy, không nói thêm câu nào, dẫn theo yêu quái đến tìm mình, cùng nhau quay đầu bước ra khỏi động phủ. Ngay khoảnh khắc bước qua cửa động, nửa mặt Bách Vô Cầu trào ra. Hắn vừa thi triển độn pháp vừa lẩm bẩm: các người đều không cần ông đây nữa. Lời còn chưa dứt, hắn đã cùng tiểu yêu biến mất ngay trước cửa động phủ. Bên này Bách Vô Cầu vừa rời đi, bên kia Hỏa Sơn đã xuất hiện trước cửa động, đang định cất tiếng nói chuyện với Ngô Miễn bên trong thì giọng nói cay nghiệt của nam nhân tóc bạc đã vang lên: người đông là không nhịn nổi, Bạch Vô Cầu vừa đi là người đã đến. Có điều Hỏa Sơn, người thật sự nghĩ có thể mang Quảng Nhân đi sao? Hỏa Sơn hít sâu một hơi, quỳ xuống trước cửa động nói vọng vào trong: ta không có ý vô lễ với Ngô Miễn tiên sinh, chỉ muốn thầy thế Đại Phương Sư Quảng Nhân ở lại bên cạnh Ngô Miễn tiên sinh học nghệ. Đại tình những năm qua ta đã trông coi nhà họ Thiệu, xin Ngô Miễn tiên sinh chớ chối từ. Ngồi bên không lên tiếng, nhưng giọng Quảng Nhân lại vang lên: Hỏa Sơn, ta ở chỗ Ngô Miễn tiên sinh rất tốt, người không cần lo, y không có ý hại ta, người có thể yên tâm trở về. Nhưng năm qua ta ở nước ngoài, mọi chuyện trên đất liền đều phải để ngươi một mình gánh vác, vất vả rồi. Nhưng xem ra ngươi còn phải vất vả thêm một thời gian nữa. Đợi khi nào Ngô Miễn tiên sinh chán ghét ta sẽ thả ta ra, ngươi ở bên ngoài cứ yên tâm trở là được. Cách trăm năm, cuối cùng lại được nghe thấy giọng nói của sư tôn mình. Hoa Sơn quỳ trên đất khóc nức nở. Gã nghẹn ngào lắc đầu, nói: "Sư tôn ở bên trong chịu khổ, đệ tử sao có thể ung dung bên ngoài? Đệ tử tình nguyện đổi chỗ với sư tôn." Ngồi bên tiên sinh, ngài giam giữ Hòa Sơn cũng giống như giam giữ Quảng Nhân, ta cũng là một đại phương sư của phái Phương Sĩ. Hồ đồ! Quảng Nhân thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Nếu ngồi bên tiên sinh muốn gây bất lợi thì ta đã sớm không còn trên đời này rồi. Ngồi bên tiên sinh chỉ ẩn cư ở đây, giữa ta lại bầu bạn mà thôi. Ta cũng muốn lời một chút, giao toàn bộ chuyện bên ngoài cho ngươi làm. Ngươi với ta tính mệnh tương liên, ngươi còn sống thì biết ta không có chuyện gì. Còn chưa hiểu sao?" "Hòa Sơn, ngươi bắt đầu khiến ta thấy phiền rồi." Lâu này giọng nói cay nghiệt của Ngô Miễn vang lên. Ngừng một chút, giọng nói ấy lại tiếp: "Ta giữ Quảng Nhân lại, tất nhiên có lý do của ta. Nếu ngươi còn đến làm phiền ta, ta sẽ giết ngươi. Đến lúc đó quả nhân cũng vì ngươi mà phải mất mạng. Ngươi hại chết ông ta, tội danh này sẽ tính vào ngươi. Ngươi còn không đi, thật sự muốn chọc ta phát cáu sao?" Giờ thì Hỏa Sơn nào có dám đắc tội Ngô Miễn, chỉ đành dập đầu mấy cái trước cửa động rồi lẻ loi một mình rời đi. Hỏa Sơn đi rồi, Ngô Miễn lại lo lắng cho sự an nguy của nhà họ Thiệu. Dẫn theo Quảng Nhân ra ngoài thì không tiện. Do dự một lát, y chợt nhớ đến pháp môn tu luyện thần thức trong Minh Nhân Trí. Thuật pháp của Ngô Miễn đã đạt đến đỉnh cao, lại có chỉ dẫn của Minh Nhân Trí, nên chỉ 3 tháng sau đã luyện hóa ra một thần thức giống hệt mình. Thần thức cùng Ngô Miễn tâm ý tương thông, không cần dặn dò đã lập tức ra khỏi động phủ, thi triển đột pháp đến Nam Kinh để bảo hộ an nguy cho nữ quyến nhà họ Thiệu. Còn thần thức ở bên ngoài, Ngô Miễn hoàn toàn dứt bỏ ý định ra khỏi động phủ, cùng Quảng Nhân ở đây suốt 100 năm, cho đến khi gã mập tên Cao Lượng đột nhiên tìm tới tận cửa. Cũng vì ở mãi một chỗ có đôi chút nhàm chán, Ngô Miễn đổi tên thành Ngô Nhân Địch, đồng ý lời mời của Cao Mập, dẫn theo Quảng Nhân cùng xuống núi. Nhân gian hiện tại đã thay đổi hoàn toàn, ô tô chạy trên đường, máy bay trên trời, ngay cả Ngô Nhân Địch cũng không thể ngờ thế giới lại biến thành dáng vẻ như thế này. Khi đến nơi gọi là ban đặc biệt để giữ chân nhân vật truyền thuyết này, Cao Mập đã xây dựng một không gian khổng lồ dưới lòng đất ban đặc biệt để Ngô Nhân Địch cất chứa bộ sưu tập của mình, đồng thời giam giữ Quảng Nhân tại đây. Ngô Nhân Địch cũng không phụ lòng Cao Lượng, sau khi đến đây hầu như đã giải quyết sạch sẽ những vụ án tồn đọng không thể xử lý được, trở thành một truyền thuyết trong ban đặc biệt. Về sau ban đặc biệt đổi tên thành Cục Điều Tra Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian. Ngô Nhân Địch một mình độc chiếm phòng số 6, hay gặp việc người khác không xử lý được, Cao Lượng lại mời vị đại phật này ra tay. Khi dân điều cục còn gọi là ban đặc biệt từng xảy ra vụ việc yêu thú Xích Tiêu đã thương người, Cao Lượng mời Ngô Nhân Địch ra mặt. Vì trưởng phòng tóc bạc này có chút khinh địch, cho một ngọn thiên hỏa thiêu rụi phần lớn Xích Tiêu thành tro bụi, nhưng vẫn có một con Xích Tiêu thoát được. Khi Ngô Nhân Địch đuổi theo, Xích Tiêu bị quân nhân đến dập lửa cháy rừng phát hiện. Một tràng súng bắn khiến Xích Tiêu vốn đã trọng thương lập tức hôn mê bất tỉnh. Nếu quân nhân này từng quái thú đã chết, sau đó lơ là cảnh giác đem sang con quái thú cho vào toa hàng chuẩn bị vận chuyển tới Bắc Kinh. Ngô Nhân Địch biết Xích Tiêu chưa chết, nhưng vì vụ việc đã ầm ĩ, do lời dặn của Cao Lượng y không xuất đầu lộ diện. Đợi đến khi tàu hỏa khởi hành, y vẫn luôn bám theo quanh toa xe, mà cho đến lúc bên trong vang lên tiếng súng y mới xông vào toa hàng. Cũng vì vụ án này đã mở ra một câu chuyện hoàn toàn mới. Toàn văn xong. Kết thúc. Kết thúc biên niên sử Ngô Miễn quá là dài, mấy trăm phần cuối cùng đã kết thúc. Ôi đọc mà xúc động mà rơi nước mắt này. Nhất là lúc cảnh mọi người tạm biệt, cảm giác như kiểu cũng tạm biệt mọi người, buồn ghê. Ok cả nhà, sau miễn chuyện thì sẽ đến dân điều cục. Kết thúc miễn chuyện là tiếp sau đấy là sẽ là dân điều cục đó. Sau khi dân điều cục kết thúc thì Thành với cả nhóm dịch cũng đã bàn lại và sẽ dịch tiếp bộ mới của Trần Đào nha. Nên Thành sẽ tiếp tục bộ đấy và cảm giác mình chúng ta vẫn có thể đi tiếp cái con đường kể chuyện của Nguyễn Thành. Thành thầm đấy ổn, và có thể làm tiếp. Nên Thành sẽ làm tiếp, cố gắng đọc nhiều cho các bạn nghe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện thật là hay ở phía trước. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến bộ truyện giải kỳ này, cũng như là quan tâm đến giọng đọc Nguyễn Thành, cũng như là các bạn đã donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.